Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 11, tầng cấp biến hóa. Nghe được lời nói của ngài kẻ khờ. Trong lòng người treo ngược An Dơ không hiểu vì sao rung lên, đột nhiên có loại cảm giác cầu nguyện về phía chúa tể bảo táp khi ở đảo Pa Su. Anh vừa rồi khi cúi chào hỏi thăm ngài kẻ khờ. Vẫn không phát hiện đối phương có biến hóa gì, tất cả tựa như vẫn giống như bình thường, nhưng trong nháy mắt này, anh tin tưởng ngài kẻ khờ đã khác với quá khứ. Đây là một loại thể nghiệm dựa trên linh cảm, An Dơ không thể dùng ngôn từ để miêu tả chuẩn xác, chỉ cảm thấy thân hình ở dưới tầng sương mù xám trắng bao phủ kia ẩn chứa khủng bố gấp mấy ngàn mấy vạn lần dĩ vãng, một câu nhìn như bình thản hoặc là một động tác đơn giản có thể mang đến cho người ta áp chế cấp bậc tuyệt đối. Ngài kẻ khờ đã tiến thêm một bước sống lại thế giới sau khi dạo qua một vòng ở vùng đất bị thần bỏ rơi, đưa thành bạch ngân đi ra, ngài kẻ khờ đã tiến một bước sống lại. Ngài ấy hiện tại đã có cấp bậc danh sách không? Nếu không phải con đường thủy thủ mẫn cảm đối với tầng cấp của người địa vị cao, mình thậm chí còn không phát hiện được. Người treo ngược An Dơ vốn muốn mở miệng nói chuyện, lúc này lại quên mất mình muốn nói cái gì. Ngôi sao? Leonard nhìn quanh một vòng, thấy các thành viên còn lại đều duy trì sự im lặng, thì thử thăm dò mở miệng. Căn cứ vào tình báo trước mắt sưu tập được biểu hiện, trước đó quả thật đã xảy ra một trận thần chiến, trong đó, có thể khẳng định là, xuất hiện ở trên trời cao Bắc Lung có nữ thần đêm tối, chiến thần và mẫu thần đại địa. Về phần kết quả, tôi nghĩ mọi người đều rất rõ ràng, mọi người có ý tưởng gì đối với chuyện này. Tụ hội Taro tuần trước, Leonard đã đề cập qua chuyện tương ứng, cùng chủ động hỏi ngài kẻ khờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc, ngài kẻ khờ. Chỉ nói cho anh gần đây chú ý vùng đất bị thần bỏ rơi, mà không trả lời chính diện. Tôi không thể lý giải vì sao lại xuất hiện kết quả như vậy, mẫu thần đại địa, chiến thần, đây là hai mẹ con liên thủ, thế mà đều bị nữ thần đêm tối đánh bại. Ẩn sĩ Caglia không hề che giấu sự nghi hoặc của bản thân. Người treo ngược. An Dơ thu hồi suy nghĩ, cân nhắc rồi nói. Tôi thu được một phần tình báo, thần chiến vừa chấm dứt, Feynapoc đã phản chiến. Cái này chứng minh. Chính nghĩa Ori mơ hồ nắm bắt được cái gì đó. Đúng lúc này, mặt trời. Derek học quý cô đối diện, nâng cánh tay nói. Tôi đại khái biết vì sao. Cầu. Mặt trăng em linh phát ra thanh âm không tín nhiệm, dù sao mặt trời trước đó bị ngăn cách ở vùng đất bị thần bỏ rơi, hiểu biết đối với bên ngoài hoàn toàn dựa vào các thành viên còn lại của hội Taro cung cấp, cậu sao có khả năng càng hiểu biết chi tiết thần chiến hơn so với những người đang ngồi ở đây. Người treo ngược. An Dơ biết mặt trời luôn luôn thành thật. Kiềm chế tò mò cùng một chút kích động phát ra từ trong lòng, trầm thấp hỏi. Vì sao? Derek nhìn quanh một vòng, trầm ổn nói. Mọi người phải hứa hẹn ở trước mặt ngài kẻ khờ, không thể tiết lộ chuyện tôi sắp nói ra với mọi người. Không thành vấn đề. Ẩn sĩ Caglia đi đầu nói. Đợi cho mọi người đưa ra lời hứa hẹn ở dưới sự chứng kiến của ngài kẻ khờ. Mặt trời Derek gật gật đầu. Mẫu thần đại địa không phải là vương hậu cự nhân Omebel, Omebel thật đã sớm chết rồi, di hài ở ngay tại thành Bạch Ngân. Tin tức này giống như một quả bom, rơi ở trong tâm trí thành viên còn lại của hội Taro, nhấc lên sóng to gió lớn đủ để phá hủy lý trí. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người người treo ngược. An Dơ, chính nghĩa Ori không thể nói ra lời, tựa như gặp phải sét đánh, đều tê liệt ở nguyên vị trí, giống như những pho tượng bằng đá vậy. Qua một hồi. Ngôi sao? Leonard mới khó có thể tin mở miệng hỏi. Khẳng định. Vừa dứt lời, anh bắt đầu hối hận bản thân đã đưa ra một vấn đề như vậy, nếu thành Bạch Ngân đã có di hài vương hậu cự nhân Omebel, vậy chứng minh cả câu chuyện có độ tin cậy là cực kỳ cao. Theo bản năng, mấy người chính nghĩa. Ori, ma thuật sư pho cùng thẩm phán CEO đưa ánh mắt về phía bóng dáng trên cùng của bàn dài loang lỗ, phát hiện ngài kẻ khờ mắt có ý cười, vẫn duy trì tư thế ngồi. Không chút thay đổi. Cái này gián tiếp chứng minh ngài ấy tán thành tình báo mà mặt trời vừa cung cấp. Chính nghĩa Ori cướp lời trước mặt trời trả lời nghi vấn của ngôi sao, hơi gật gật đầu không thể nhận ra nói. Điều này có thể giải thích rất nhiều sự việc, mà nếu mẫu thần đại địa không phải là vương hậu cự nhân, vậy vì sao thiên sứ vận mệnh Aurobo lại cho rằng đó là Omebel? Ô, vì sao chiến thần muốn tìm hắn hợp tác? Hắn rốt cuộc là ai? Nghe được vấn đề liên tiếp của tiểu thư chính nghĩa. Người treo ngược An Dơ đột nhiên có chút cảm xúc. chủ đề thảo luận của hội Tarot rốt cuộc đã từ vua thiên sứ tăng lên tới chân thần. Trước đó, bọn họ mặc dù có ngăn cản tà thần buông xuống, trao đổi bí ẩn lịch sử, nhưng rất ít khi trực tiếp thảo luận về nhóm chân thần. Đây là một loại sợ hãi theo bản năng, là dấu ấn khắc sâu của thế giới trước mắt lưu lại ở trên người bọn họ. Mà hiện tại, thành viên hội Tarot bất tri bất giác đã mất cái loại kính sợ phát ra từ chỗ sâu trong linh hồn này. Ẩn sĩ. Caglia không chú ý tới điểm ấy, chuyên chú vào vấn đề tiểu thư chính nghĩa đưa ra, suy tư rồi nói. Có lẽ vị mẫu thần đại địa kia luôn luôn ngụy trang thành Omebel, cái này giấu giếm được thiên sứ vận mệnh, cũng giấu giếm được chiến thần. Sao có khả năng? Thẩm phán CEO theo bản năng nói nhỏ một câu. Ma thuật sư. Co thì khẽ hít vào một hơi rồi nói. Thật sự là một câu chuyện khủng khiếp. Lúc này, thế giới Demon Sparrow vẫn lặng lẽ mở miệng nói. Không có gì là không có khả năng. Nếu loại dấu giếm này có nữ thần đêm tối cùng chân thần khác hỗ trợ thì sao? Một âm mưu dài đến 2-3 ngàn năm. Người treo ngược An Dơ ánh mắt hơi ngưng động lại, bản năng rụt lùi thân thể, có loại sợ hãi đến từ linh hồn đối với nữ thần đêm tối và mẫu thần đại địa. Các thành viên hội Tarot lại lần nữa im lặng, thẳng đến khi ngôi sao. Leonard lặp lại vấn đề cuối cùng của tiểu thư chính nghĩa. Mẫu thần đại địa rốt cuộc là ai? Khi nói chuyện, anh nhìn thế giới Kalin Moretti, ý đồ từ chỗ cựu đồng nghiệp này lấy được đáp án. Đúng lúc này, bọn họ nghe thấy tiếng cốc cốc đã lâu không nghe thấy. Đó là ngài kể khờ. Đang khẽ gõ mặt bàn. Đám người chính nghĩa. Odin tinh thần rung lên, đồng thời chuyển hướng về phía trên cùng bàn dài đồng xanh, cung kính chờ đợi ngài kẻ khờ đưa ra đáp án. Kẻ khờ. Kalin khẽ cười một tiếng rồi nói. Ta có thể cho mọi người một ít gợi ý. Anh sau khi nhìn thoáng qua trái phải, tiếp tục nói. Giáo hội đại địa vì sao thích phát triển huyết tộc trở thành tín đồ? Đại địa và mặt trăng là hai con đường gần. Lời đồn vào kỷ thứ hai. Cổ thần Lilith đại diện cho mặt trăng là vì vua cự nhân phản bội mới ngã xuống. Bà ta vẫn luôn ngẫu nhiên đáp lại lời cầu nguyện của huyết tộc, tựa như còn chưa hoàn toàn ngã xuống. Sau bốn lời nhắc nhở, toàn bộ thành viên hội Tarot bao gồm cả mặt trăng. Emlyn ở trong đều nghĩ tới một đáp án. Thân phận thật sự của mẫu thần đại địa là thủy tổ huyết tộc Lilith. Emlyn ánh mắt chợt trợn to, bản năng liền ngồi ngay ngắn, trong đầu là một đám lộn xộn, các loại ý tưởng đều có. Ngôi sao? Leonard đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo có chút suy nghĩ nói nhỏ. Bắt đầu từ mấy ngày hôm trước, giáo hội đêm tối không hề tuyên truyền danh hiệu chúa tể đỏ rực này nữa, hơn nữa mang động tác vẽ trăng đỏ cầu nguyện đổi tên thành điểm trời sao. Anh là chấp sự cấp cao của kẻ gác đêm, có tư cách đọc các văn kiện tương ứng. Nữ thần đêm tối dùng quyền hành thuộc lĩnh vực mặt trăng là một cuộc trao đổi. Ẩn sĩ Caglia đưa ra kết luận bồi hồi trong lòng mọi người. Đến giờ khắc này, bọn họ không còn nghi hoặc gì đối với thân phận chân thật của mẫu thần đại địa. Cảm ơn ngài đã nhắc nhở. Chính nghĩa Ori lúc này cúi người về phía ngài kẻ khờ. Những người khác sau khi phân biệt tỏ vẻ cảm ơn, lần lượt nhìn về phía mặt trăng. Emlyn còn đứng ở tại chỗ. Mẫu thần chính là thủy tổ. Thủy tổ chính là mẫu thần. Thì ra mình vẫn chưa có thay đổi tín ngưỡng. Khó trách dưới tình huống cha xứ không còn đưa ra ám chỉ tâm lý tương ứng, mà mình vẫn theo thói quen tới giáo đường bội thu. Đó là bởi vì trực giác của mình nói cho mình biết, mẫu thần chính là thủy tổ. Cho nên, thủy tổ chiếu cố mình, để mình làm đấng cứu thế của huyết tộc. Emlyn trong đầu hiện lên từng cái ý tưởng một, rất nhiều chuyện trước đó vẫn luôn chột dạ nay đã tìm được lời giải thích hợp lý. Cậu bắt đầu tin tưởng mình là huyết tộc thành tín nhất kia. Liếc mắt nhìn bá tước. Này một cái, ma thuật sư Pho có hứng thú cười nói. Ngài mặt trăng, đợi một khoảng thời gian nữa có lẽ anh sẽ đảm nhiệm tổng giám mục giáo hội đại địa, không, hẳn là đại diện toàn quyền huyết tộc ở giáo hội đại địa. Tiểu thư tác giả này đương trường phát minh ra một xưng hô. Vì sao? Mặt trăng Emlyn có chút khó hiểu hỏi ngược lại. Cậu nghĩ thủy tổ sẽ để huyết tộc giữ nguyên trạng thái trước đó, không trực tiếp sáp nhập vào giáo hội đại địa. Ngôi sao? Leonard cười cười nói. Nếu nữ thần đêm tối đã không có danh hiệu chúa tể đỏ rực, vậy mẫu thần đại địa rất nhanh sẽ có được tôn danh cùng loại, không có cách nào giấu giếm các giáo hội khác. Mặt trăng Emlyn đại khái đã rõ ràng ý tứ của vị cao tầng giáo hội đêm tối này, nhẹ nhàng gật đầu, liên tưởng đến một cảnh tượng. Nhóm đồng tộc trước đó cười nhạo cậu tín ngưỡng mẫu thần đại địa. Sẽ xếp hàng đi đến trước mặt cậu, nhận lễ rửa tội từ cậu. Vừa nghĩ như vậy, tâm tình Emlyn trở nên cực kỳ vui vẻ, nhịn không được khẽ nâng cầm lên. Trao đổi xong chuyện này, các thành viên hội ta rô lâm vào khoảng im lặng ngắn ngủi, không biết nên nói cái gì. Vài giây sau, người treo ngược. Angier đánh vỡ trạng thái này, trầm ổn nói. Số đông thành viên trong chúng ta đều đã là bán thần, chu kỳ tăng lên trở nên rất dài, lại có thế lực của riêng mình, nhu cầu đối với đặc tính phi phàm, phối phương ma dược cùng vật phong ấn khả năng vài năm mới có một lần, trọng tâm tụ hội có lẽ sẽ chuyển hướng tới trao đổi tình báo cùng hợp tác bí ẩn. Đám người chính nghĩa Ori, ẩn sĩ Caglia cùng ngôi sao Leonard đều gật đầu, đồng ý với lời nói của ngài người treo ngược. Lúc này, kẻ khờ. Kerlin nhìn quanh một vòng, khẽ cười nói. Theo sự việc có liên quan đến vùng đất bị thần bỏ rơi chấm dứt, trạng thái của ta khôi phục lại không ít, mọi người có thể từ chỗ của ta đổi lấy vài vật phẩm cấp bậc cao. Anh ra vẻ thản nhiên nói ra sự thật là mình đang sống lại, mà cái này đối với mỗi một thành viên hội Taro mà nói, là đáp án đã sớm đoán được. Ngay khi trong lòng đám người chính nghĩa, Ori suy đoán ngài kẻ khờ trước mắt đã sống lại đến tầng cấp nào, Kerlin mỉm cười bổ sung. Sự vật cấp bậc cao này bao gồm, thân phận, cấp bậc và thực lực của hải thần. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 12, nhắc nhở. Thân phận, cấp bậc và thực lực của hải thần. Nghe ngài kẻ khờ đưa ra ví dụ, trong đầu người treo ngược Angier chợt trống rỗng gần 2 giây. Đây là chuyện anh nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Theo anh thấy, ngài kẻ khờ. Thông qua Demon Sparrow lấy được quyền hành của hải thần, thay thế Cavetuta, thu được không ít số lượng tín đồ để củng cố cho thần, là một bước tương đối mấu chốt trong quá trình thần sống lại, bởi vậy, vị tồn tại bí ẩn này khẳng định sẽ không buông ra thân phận tương ứng. Ai mà biết, giờ khắc này, anh thế mà nghe thấy ngài kẻ khờ. Báo cho mọi người biết, thân phận, cấp bậc và thực lực của hải thần đều có thể đổi lấy. Sau khi tiến thêm một bước sống lại, ngài kẻ khờ. Đã không cần đến thân phận và tín đồ đối ứng với loại tầng cấp hải thần này nữa. Đây mới là biểu hiện của một tồn tại vĩ đại, thứ không đủ cấp bậc đều chỉ là vay mượn ngắn ngủi, sẽ không chiếm lấy. Người treo ngược Angier đầu tiên là âm thầm cảm khái, chợt kích động, chỉ cảm thấy lời nói vừa rồi của ngài kẻ khờ chính là nói với mình. Trong giáo hội bảo táp, anh dựa vào sức mạnh bên ngoài trở thành bán thần danh sách 4, tuy nhiên vẫn là miễn cưỡng chen chân vào cao tầng, nhưng nếu muốn thu được sự thăng lên, hầu như là chuyện không có khả năng, mà đánh cấp sách thiên tai. Trước mắt còn chưa nhìn thấy chút ít hy vọng nào, cho nên, Angier chỉ có thể tạm thời áp chế giả tâm của bản thân, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tiến đến. Hiện tại, cơ hội đã tới, đến nhanh như vậy. Angier trước mắt là Hồng Y giáo hội bảo táp, phụ trách giáo khu Rostet, một khi anh âm thầm trở thành hải thần. Nắm trong tay quyền hành mãn hải vực kia, vậy anh sẽ được xem là vua của quần đảo Rostet, vị vua chân chính. Nghĩ đến điểm ấy, người treo ngược. Angier suýt nữa đã không thể tự khống chế, vất vả lắm mới bình phục được trạng thái của bản thân. Đám người chính nghĩa. Ori, mặt trời Derrick tuy cũng vì hội Taro bắt đầu giao dịch thân phận, cấp bậc cùng thực lực của một vị thần mà khó nén khỏi khiếp sợ, cho dù đó chỉ là một ngụy thần, nhưng dù sao cũng không có ý tưởng chuyển tới con đường bảo táp, so với Angier mà nói, không đến mức kích động như vậy, rất nhanh đã khống chế bản thân, đều đưa ánh mắt hướng về phía ngài người treo ngược. Angier lặng yên hít vào một hơi, khiêm tốn nói với trên cùng bàn dài đồng xanh. Ngài kẻ khờ tôn kính, cần phải trả giá như thế nào mới có thể đổi lấy vật này? Kẻ khờ Kerlin vẫn luôn chờ người treo ngược hỏi, mỉm cười nói. Ta giao cho một ít nhiệm vụ, đồng thời, thường xuyên cầu nguyện, hứa nguyện thành tín. Trọng điểm những lời này của anh thật ra là đặt ở câu cuối cùng kia, nhưng anh tin tưởng các thành viên hội Taro hẳn nghe không hiểu. Về phần hoàn thành nguyện vọng tương ứng như thế nào, anh trước mắt có hai loại phương thức, một là dùng năng lực phi phàm của bản thân có được, để tạo thành hiệu quả tương ứng, ví dụ như, triệu hồi cảnh tượng từ lịch sử, tái hiện khâu đưa rượu, hoàn thành nguyện vọng để cho ông chủ quán bar mời khách. Hai là dựa vào năng lực tích lũy nguyện vọng đã có nhất định, trực tiếp đáp lại nguyện vọng tầng cấp thấp, sáng tạo ra kỳ tích chân chính, ví dụ như, dùng một cái búng tay khiến cho căn nhà đã sụp đổ trong nháy mắt trở lại như cũ, trùng kiến thành công trên ý nghĩa thực sự. Mặt khác, ở phía trên sương mù xám, Cơ Liên có thể điều động cấp bậc cùng sức mạnh từ lâu đài khởi nguyên. Tương đương với một vua thiên sứ không có tính duy nhất, nói cách khác chính là, anh khi đáp lại lời khẩn cầu, có thể sử dụng năng lực mấu chốt của danh sách một con đường vốn có, cũng chính là năng lực chủ chốt của người hầu quỷ bí. Trải qua khoảng thời gian này mò mẫm, Cơ Liên bước đầu đã biết rõ ràng hai loại trong đó. Một là sáng tạo thần quốc sơ hình, hai là ghép nối. Ghép nối là Cơ Liên tự đặt tên, dù sao anh còn chưa phải người hầu quỷ bí chân chính, chưa thu được tri thức thần bí học đối ứng. Năng lực này có thể mang sự vật dưới tình huống bình thường không thể sản sinh trực tiếp liên hệ ghép nối. Cùng một chỗ, thu được hiệu quả không thể tưởng tượng. Một ví dụ đơn giản là, mang khái niệm điểm cuối và điểm đầu của một con đường hợp lại thành một, để cho người đi lên con đường đó vĩnh viễn không thể rời khỏi. Đối với người phi phàm mà nói, không hề thiếu năng lực có thể làm được chuyện cùng loại, nhưng ghép nối của người hầu quỷ bí là khái niệm trực tiếp tác dụng lên bản thân, không chỉ có tầng cấp cực cao, giống như là thần linh chân chính buông xuống, hơn nữa hiệu quả còn quỷ dị, có chứa ý tứ bí ẩn. Thêm năng lực mô phỏng của vật phong ấn cấp không. Gậy chống ngôi sao, Cơ Liên khi ở lâu đài khởi nguyên, hoàn toàn có thể đáp lại lời khẩn cầu giống như một vị vua thiên sứ, hơn nữa chuyện có thể làm càng nhiều hơn. Nghe ngài kể khờ. Đề cập tới nhiệm vụ, người treo ngược An Dơ chợt nhớ tới chuyện nào đó, vội cúi đầu hỏi. Ngài kể khờ tôn kính, đối với ba mục tiêu đế quốc phê xác đã tham gia hải chiến Konotop, còn cần tiến một bước điều tra hay không? Anh trước đó bước đầu sưu tập tình báo của ba người nghi ngờ là chủ cũ của đói khát ngọ ngoại, nhưng cũng không có phát hiện ra điều gì dị thường. Kẻ khờ. Cơ Liên nhẹ nhàng gật đầu nói. Không cần. Anh vốn là muốn mượn chuyện này để bắt lấy cái đuôi của hội ẩn sĩ hoàng hôn, nhưng nếu Adam đại khái đã thành thần, vậy thì kiên kỵ một chút vẫn tốt hơn. Tôn trọng chân thần danh sách không là nguyên tắc nhất quán của Cơ Liên từ trước tới nay, nên nhượng bộ thì nhượng bộ, nên bỏ qua thì bỏ qua. Không đợi người treo ngược. An Dơ lại mở miệng, kẻ khờ Cơ Liên giọng điệu chậm rãi tiếp tục nói. Nhiệm vụ hiện tại của anh là phối hợp với tín đồ hải thần, an trí tốt những người rời khỏi vùng đất bị thần bỏ rơi. Ý nguyện của ngài là ý chí của tôi. Người treo ngược An Dơ không chút do dự đáp lại. Điều này làm cho mặt trời. Derek không tiếng động nhẹ nhàng thở hắt ra, đối với việc phát triển kế tiếp không hề có nghi hoặc, băn khoăn cùng lo lắng gì nữa. Cậu đối với năng lực xử lý của ngài người treo ngược là hoàn toàn tín nhiệm. Lúc này, kẻ khờ. Cơ Liên nhìn quanh một vòng, cười cười nói. Ngoại trừ thân phận, cấp bậc và thực lực của hải thần, còn rất nhiều thứ có thể đổi lấy, ví dụ như phối phương ma dược và đặc tính phi phàm của pháp sư lục lệnh. Anh không nêu quá nhiều ví dụ, miễn cho có tổn hại cấp bậc kẻ khờ, về phần trước đó nói nhiều như vậy. Có thể lý giải thành ngài kẻ khờ tiến một bước sống lại nên tâm tình trở nên tốt hơn. Thành mặt trăng có truyền thừa pháp sư luật lệnh. Cơ Liên có thể lấy lý do hoàn thành nguyện vọng thu được cứu vớt để đổi lấy. Đương nhiên, cho dù anh trực tiếp để cho cư dân thành mặt trăng hiến tế vật tương ứng, thì những người rốt cuộc cũng tìm được sự che chở này khẳng định vẫn sẽ cực kỳ vui vẻ mà đưa cho. Bọn họ sợ hãi ngài kẻ khờ. Sẽ vứt bỏ thành mặt trăng, không nhận hiến tế của bọn họ. Trừ cái đó ra, bản thân Cơ Liên còn có một con rối kỵ sĩ bạc. Đặc tính phi phàm danh sách 9 đến 3 con đường thầy bói, vật phong ấn tướng quân không mắc, một giọt máu của mặt trăng nguyên thủy đã chúc phúc, đủ loại phù chú cùng viên đạn từ trùng linh hồn. Nếu người ước nguyện muốn là vật phẩm mang tính tiêu hao hoặc là mượn trong thời gian ngắn, vậy Cơ Liên còn có thể lấy ra từ trong lỗ hổng lịch sử càng nhiều thứ hơn. Phối phương ma dược và đặc tính phi phàm pháp sư luật lệnh. Thẩm phán CEO không hiểu. Cảm thấy ngài kẻ khờ liếc mắt nhìn mình một cái. Thẳng thắn mà nói, cô gần đây khuyết thiếu động lực để tấn thăng. Một mặt, cô chỉ là một trong trung tầng tương đối đông của Mi-9, khả năng lấy được vé vào cửa bán thần cực kỳ thấp. Một mặt khác, danh dự của cha cô sắp được khôi phục trong phạm vi nhỏ, cô chợt không còn mục tiêu để bứt phá. Đồng thời, chiến tranh đã chấm dứt, mẹ cùng em sắp về tới Bắc Lung, sắp bắt đầu sinh hoạt bình thường, mà lấy tổng thu vào của CEO hiện tại, đủ để chống đỡ một gia đình phú hào. Các loại nguyên nhân dồn vào cùng một chỗ, làm cho CEO cảm thấy sinh hoạt hiện nay tựa như cũng không tệ lắm, không quá muốn thay đổi. Đương nhiên, nếu có cơ hội tấn thăng bán thần, cô cũng sẽ không bỏ qua, bởi vì trong trận chiến tranh trước đó, cô cảm nhận được sự bất lực của một danh sách năm, hơn nữa, trong hội Tarot, ngoại trừ cô cùng ma thuật sư. For, những người khác đều đã là bán thần, cô không hề nghi ngờ là không muốn tụt lại phía sau quá nhiều. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, thẩm phán. Sio nhìn ma thuật sư Pho, sau đó đối với trên cùng bàn dài loan lỗ, cúi thấp đầu, tỏ vẻ mình sẽ cố gắng. Ma thuật sư. Pho đại khái có thể đoán được tâm tình của bạn tốt, bởi vì cô cũng giống như vậy. Nếu không phải tăng lên tới danh sách 4 mới có thể đối kháng hữu hiệu với lời vô nghĩa trăng tròn. Không cần thường xuyên làm phiền nhờ ngài kẻ khờ, hơn nữa gia tộc Abraham đã chuẩn bị tốt phối phương ma dược cùng tài liệu phi phàm cho cô cũng không quá bức thiết muốn trở thành pháp sư bí mật. Là một nhà lữ hành. Muốn đi nơi nào thì có thể đi nơi đó, muốn ăn mỹ thực gì có thể lập tức đến hiện trường mà ăn, hoàn toàn thỏa mãn chờ mong ban đầu của Pho đối với khái niệm siêu phàm. Đương nhiên, cô còn có một động lực để thăng cấp khác, đó chính là sau khi trở thành bán thần, có thể giúp gia tộc của thầy được nhiều việc hơn. Thấy ngài kẻ khờ. Bao phủ trong sương mù xám trắng dựa lưng vào ghế, không còn nói gì nữa, chính nghĩa Ori do dự rồi mở miệng nói. Các quý cô, quý ngài, tôi có một vấn đề. Nếu có một việc, ngươi biết kết quả dù có thế nào cũng hoàn toàn không liên quan gì với ngươi, chỉ xem tâm tình cùng cách chơi của tồn tại nào đó, ngươi sẽ làm thế nào? Cô vừa dứt lời, người treo ngược. Angier đã cười một tiếng rồi nói. Mỗi người đều nhất định phải chết, cho dù cố gắng như thế nào cũng khó mà thay đổi, vậy có sống hay không thì cũng không hề có ý nghĩa nào. Anh tựa như đã sớm suy nghĩ về vấn đề ở phương diện này, ngay sau đó lại bồi thêm một câu. Nếu trước mắt cô không thể thay đổi kết quả sự việc, vậy cố gắng thăng cấp bản thân lên, thu được sức mạnh càng lớn hơn, nắm trong tay càng nhiều quyền lực. Thẳng đến một ngày nào đó có thể tham dự vào trò chơi, nếu chết ở trong quá trình này, vẫn tốt hơn là không làm cái gì cả. Đây là những lời ít ỏi thành khẩn nhất mà ngài người treo ngược từng nói ra, tựa như phát ra từ trong lòng của anh ta. Nhỏ bé cũng có thể trở nên vĩ đại. Chính nghĩa Ori đã bị xúc động, hơi gật gật đầu không thể nhận ra. Lúc này, thế giới. Demon Sparrow nhìn quanh một vòng rồi nói. Các vị. Tôi có một việc cần phải nhắc nhở mọi người. Chờ các thành viên hội Tarot đồng thời nhìn lại, Kalin thao túng người giả thế giới trầm thấp mở miệng nói. Tận thế còn mười mấy năm nữa sẽ tiến đến, mỗi người đều có khả năng sẽ bị hủy diệt, bao gồm cả thần linh. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 13, cảm giác cấp bách. Tận thế. Tuy chính nghĩa. Ori đã sớm từ trong miệng bán thần giáo hội tri thức kia biết được lời tiên đoán về tận thế, nhưng đối với cái này vẫn khuyết thiếu cảm giác thực tế, luôn cảm thấy đó là lời tuyên truyền dùng để lừa gạt dân chúng. Cho dù cô đã trải qua một cuộc chiến tranh mà cá nhân cực kỳ bé nhỏ, cũng không nhận thức là thế giới này cách tận thế chỉ còn mười mấy năm. Một chút dấu hiệu cũng không có. Nhưng hiện tại, người nói ra lời tiên đoán về tận thế này là quyến giả của ngài kẻ khờ. Ngài thế giới vẫn luôn đáng tin cậy. Có gan đánh chủ ý cả thiên sứ, hơn nữa, giọng điệu nghe chắc chắc như vậy, tựa như anh ta đã thấy rõ ràng được chuyện sẽ xảy ra mười mấy năm sau. Điều này làm cho Ori theo bản năng lựa chọn tin tưởng, trong lòng chợt trầm xuống, vừa khẩn trương, lại bối rối. Ngoại trừ cái này, cô còn cảm thấy cảm giác mê man của bản thân chợt biến mất không ít. Còn mười mấy năm thôi nữa sẽ đến tận thế, cho dù có người chết đuối, cũng đều sẽ dãy dụa một chút, huống chi một bán thần danh sách 4 trong trạng thái hoàn hảo. Tận thế. Là Hồng Y Giáo hội Bảo Táp, người treo ngược. Angier gần đây xem qua không ít lời tiên đoán về tận thế, nhưng vẫn không thể nào chứng thực được điều gì. So với thế giới Demon Sparrow cực kỳ nghiêm túc nhắc nhở, hai bên mang đến đánh sâu vào căn bản không ở cùng một tầng cấp. Cùng lúc đó, anh còn sâu sắc chú ý tới một chi tiết, đó chính là thế giới. Nói thần linh cũng sẽ bị hủy diệt. Phản ứng đầu tiên của Angier là Demon Sparrow bất kính đối với ngài kẻ khờ. Bởi vì ngài kẻ khờ cũng là một vị thần. Nhưng anh nhanh chóng phủ định ý tưởng này, dù sao thế giới. Demon Sparrow cũng là bề tôi của ngài kẻ khờ, là tín đồ thành kính nhất, thành viên còn lại của hội Tarot có lẽ còn có khả năng nhất định đôi khi trong ngôn ngữ không cẩn thận lỡ bán bổ đến ngài kẻ khờ, thế giới Demon Sparrow là tuyệt đối không có khả năng. Căn cứ vào hai điều kiện tiên quyết, Demon Sparrow sẽ không bất kính với ngài kẻ khờ. Và anh nói thần linh cũng sẽ bị hủy diệt này, người treo ngược Angier rất nhanh đưa ra kết luận khác. Ở trong lòng thế giới, Demon Sparrow, ngài kẻ khờ cấp bậc còn cao hơn cả chân thần. Cái này, Angier không nghi ngờ kiến thức của thế giới. Demon Sparrow, dù sao đây cũng là một cường giả thường xuyên giao du với thiên sứ. Nhận thức như vậy làm cho anh vừa sợ vừa nghi hoặc, nhất thời tìm không thấy lời giải thích hợp lý hơn. Ẩn sĩ. Các Lia lấy máu của rắn thủy ngân tấn thăng bán thần, danh sách ba đối ứng tên là bậc thầy tiên đoán, ngẫu nhiên cũng sẽ mơ thấy hình ảnh như tận thế tiến đến, thêm nữ vương thần bí Bernadette thường xuyên nhắc nhở, cô cũng không bởi vì lời nói vừa rồi của ngài thế giới mà sinh ra cảm xúc kinh ngạc hay khiếp sợ, chỉ có loại cảm giác cho bụi bắn lên rốt cuộc rơi xuống mặt đất. Đối với tương lai, nhà thần bí học này cũng mê mang, ngoại trừ thăng cấp bản thân, không biết nên dùng sức ở phương hướng nào. Tận thế. Thẩm phán. CEO cùng ma thuật sư pho cách nhau một quý cô ẩn sĩ liếc mắt nhìn nhau một cái, cảm ứng được trong lòng đối phương nhất lên sóng triều cao tận trời. Các cô hoàn toàn không nghĩ tới cuộc sống tự nhận thấy là tốt đẹp, dưới tình huống không có chuyện ngoài ý muốn gì khác, nhiều lắm chỉ có thể duy trì mười mấy năm. Thời điểm này, đang là những năm tháng tốt nhất trong cuộc đời của các cô, cho dù chưa tới bán thần, cũng không cần quá lo lắng thân thể già cả, hay khuynh hướng mất khống chế tăng lên. Bởi vì người nói ra chuyện này là thế giới Demon Sparrow, cho nên hai cô gái cũng không hoài nghi lời tiên đoán tận thế là thật hay giả, nhất thời vừa sợ hãi vừa trầm trọng. Ban đầu, mặt trời. Derek khó có thể ngăn chặn sản sinh ra cảm giác uể oải nhất định, bởi vì thành Bạch Ngân vừa rời khỏi vùng đất bị thần bỏ rơi như tận thế, mới vừa đi vào thế giới ánh sáng, kết quả không được bao lâu lại phải nên đón tận thế mới. Rất nhanh, cậu điều chỉnh lại tâm tình. Lựa chọn tin tưởng ngài kẻ khờ. Vị tồn tại vĩ đại này nếu có thể cứu thành Bạch Ngân ra khỏi vùng đất bị thần bỏ rơi, vậy thì cũng có thể ngăn cản tận thế tiến đến. Tuy mình là đấng cứu thế của huyết tộc khi tận thế đến, nhưng không nghĩ tới tận thế sẽ buông xuống nhanh như vậy. Mình mới chỉ là một bá tước. Mặt trăng. Em Linh nhịn không được hơi nhíu mày, giống như là học sinh mới đi học vài ngày đột nhiên phải nghênh đón cuộc thi vậy. Đương nhiên. Cái này cũng làm cho cậu có chút phấn chấn, dù sao cậu không bao lâu nữa sẽ được thực hiện sứ mệnh của bản thân, thể hiện ra sự vĩ đại của bản thân ở trước mặt đồng tộc. Ngôi sao? Leonard từ trong miệng ông già Palet Yorostat đã nghe qua lời tiên đoán về tận thế, tuy không biết vì sao lại phát triển như vậy, nhưng đã sớm có sự chuẩn bị về tâm lý nhất định, lúc này phục hồi tinh thần trước hết, mở miệng hỏi. Vì sao tận thế lại đột nhiên buông xuống? Hiện tại một chút dấu hiệu cũng không có. Kelin thao túng người giả thế giới đáp lại. Chỉ là mọi người không ra phát hiện dấu hiệu mà thôi. Chẳng lẽ mọi người nghĩ thần chiến bùng nổ mà không hề có nguyên do? Thấy các thành viên hội Taro đều ngẩn ra, lâm vào suy nghĩ, thế giới. Demon Sparrow lại bổ sung thêm một câu. Nguyên nhân cụ thể mọi người tạm thời không có tư cách để biết, chỉ cần hiểu biết về nó, cũng sẽ mang đến ô nhiễm khó có thể chống đỡ, chỉ có tồn tại thiên sứ trở lên mới có khả năng chống lại. Cái đó cũng tương tự với lời nói của bán thần giáo hội tri thức kia. Cũng gần với ô nhiễm từ bầu trời sao. Mình hình như đã quên đi chuyện gì đó. Ngài thế giới hình như đã hiểu biết ngọn nguồn. Anh ta không sợ bị ô nhiễm sao? Anh ta đã là thiên sứ. Là thần. Trong đầu chính nghĩa Ori hiện lên từng suy nghĩ, sâu sắc nhận thấy thế giới Demon Sparrow có khả năng đã hoàn thành tấn thăng, trở thành sinh vật thần thoại chân chính. Trong niên đại xa xưa, cái này thậm chí có thể được xưng là tòng thần, là một thành viên của thần linh. Ngay sau đó, người treo ngược. Anger, ẩn sĩ Caglia, các thành viên hội Taro đều suy luận ra sự thật kia, biết thế giới Demon Sparrow đã đứng ở đỉnh thế giới hiện thực, trở thành thiên sứ đi trên mặt đất. Bọn họ có suy đoán cái này có liên quan đến chuyện trước đó Demon Sparrow mưu tính đối phó với một sinh vật thần thoại, tin rằng đây là chỗ tốt sau khi ngài kẻ khờ. Tiến một bước sống lại mang đến cho bề tôi. Nhưng mặc kệ thế nào, hội Taro ngoại trừ người chủ trì, người triệu tập, lần đầu tiên có thành viên cấp bậc thiên sứ. Đương nhiên, đối với chuyện thế giới. Demon Sparrow tấn thăng tới danh sách 2, bọn họ cũng không quá ngoài ý muốn, đã sớm trở nên chết lặng. Kelin thao túng thế giới. Để cho hắn nhìn quanh một vòng rồi nói. Mọi người kế tiếp có thể suy nghĩ một chút sau này tính làm cái gì. Chuẩn bị làm như thế nào? Thẩm phán CEO và ma thuật sư Pho, các thành viên hội Taro khẽ gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã biết. Sau chừng 10 phút trao đổi tự do, tụ hội Taro lần này dần dần đi vào hồi kết. Trở lại thế giới hiện thực, CEO nhìn quanh phòng ngủ của mình một vòng, vẻ mặt trầm động lại từng chút một. Cô lại cảm giác được cái sự bức thiết kia. Ra khỏi phòng, Siêu thấy Pho cũng đồng thời đi tới hành lang, không như thường ngày, đứng im một hồi mới đi ra giống như bình thường. Cậu tính đi nơi nào? Hai người đồng thời mở miệng nói, tiếp theo lại đồng thời im lặng. Vài giây sau, một thiếu niên thanh tú đi ra từ trong phòng khách, hắn ta mang mắt kính gọng hẹp, để mái tóc hơi bù xù, hai tay ôm mấy quyển sách thật dày. Không xong, quên mất buổi chiều hôm nay có lớp. Thiếu niên này vừa thì thào tự nói, vừa xông về phía cầu thang lầu, hoàn toàn không nhìn hai cô gái đang đứng đấy. Cậu ta là em trai của CEO, Rio, vừa mới vào một lớp dành cho luật sư thi dự bị. Tại Bắc Lung, trước hết phải thông qua cuộc thi, sau đó mới có thể trở thành luật sư thực tập, mà luật sư thực tập cần đi theo một đại luật sư học tập và công tác ít nhất 5 năm, mới có thể được phép tham gia cuộc thi tư cách, lấy được giấy phép luật sư sự vụ. Nếu muốn tiến thêm một bước trở thành đại luật sư, thì phải tiến vào trường luật sư Bắc Lung nhận được bằng đại học. CEO nhìn em của mình chạy thịt đi xuống thang lầu, trên mặt không tự giác lộ ra nụ cười. Cô chợt ngẩng đầu, nói với Pho. Mình chuẩn bị về Mi Chính, cố gắng làm việc. Mình tính đi chỗ thầy một chuyến. Pho cũng trả lời vấn đề vừa rồi. Ngay sau đó, bóng dáng nhà lữ hành này nhanh chóng trong suốt, biến mất ngay tại chỗ. Vài giây sau, Pho xuất hiện ở cảng Crip đang xây dựng lại, đi tới trước một căn nhà coi như hoàn hảo. Sau đó, cô từ trong túi ngầm lấy ra giấy bút, viết lời để lại, tính nói cho thầy mình đã tiêu hóa xong ma dược nhà lữ hành. Thu hồi bút máy, cô nhét tờ giấy vào trong hộp thư báo ở cửa. Đây không phải chỗ ở của Dorian Gray Abraham, đây là nơi truyền tin mà Pho trước đó đã quy định với quý ngài này. Đợi tới ngày hôm sau, Pho lại đến nơi đây, đã thấy Dorian đưa ra địa điểm cùng thời gian gặp mặt. Em Linh mở mắt ra trong phòng, thay áo khoác ngoài có cổ đứng, tính đi gặp hầu tước Nip. Khi ngồi xe ngựa băng qua phố Tường Vi, cậu theo bản năng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, có chút ngạc nhiên lại không tính ngoài ý muốn phát hiện cửa lớn giáo đường Bội Thu đã mở ra. Sau sự do dự ngắn ngủi, cậu bảo người đánh xe dừng lại ở bên đường, thanh toán tiền xe. Đội mũ dạ, cầm gậy ba tông, bá tước huyết tộc có đôi mắt đỏ tươi này đi lên bậc thang, tiến vào giáo đường Bội Thu, thấy cha xứ Utraski tựa như lại cao thêm một chút đang cong lưng, dọn dẹp phòng cầu nguyện. Quả nhiên đã được thả ra. Thật sự là giam giữ mang tính bảo hộ. Em Linh âm thầm lắc lắc đầu. Lúc này, cha xứ Utraski ngẩng đầu lên, nhìn cậu một cái rồi nói. Lau chân đèn đi. Mình là đang lấy lòng mẫu thần. Em Linh lẩm bẩm một câu, đi đến căn phòng ở phía sau, thay áo bào giáo sĩ màu nâu của giáo hội đại địa, bắt đầu lao động. Cậu cũng không nói gì với cha xứ Utraski, đều tự làm chuyện thuộc về bản thân, cố gắng để cho giáo đường Bội Thu quay về vẻ sạch sẽ và an bình. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa đột nhiên có một đám người tiến vào. Em Linh theo bản năng nhìn lại, thấy nam tước Cosmi Odora, thấy tử tước Enerboya từng đến giáo đường Bội Thu công tác. Thấy từng gương mặt quen thuộc. Khóe miệng em Linh bất tri bất giác nhếch lên. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 14, ngẫu nhiên gặp ở thành phố nhỏ. Một chiếc xe lửa hơi nước đang trên đường đi đến thành phố Constant quận Giang Hải. Kelin ăn mặc như ma thuật sư lưu lạc nhìn về phía người nam trẻ tuổi cùng cha mẹ của anh ta đang ngồi cách một cái bàn để đồ nói. Ma thuật của tôi có hai loại, một là làm cho nguyện vọng của mọi người được thực hiện, hai là dùng một cái gương để trả lời vấn đề của anh. Đương nhiên, loại ma thuật thứ nhất cần trả tiền, loại thứ hai thì phải trả lời vấn đề cái gương đưa ra, mọi người muốn xem loại biểu diễn nào. Người đàn ông trẻ tuổi tóc đen mắt nâu kia tựa như đã được nhận giáo dục tương đối tốt, cậu ta nhìn cha mẹ ngồi ở bên cạnh, cười nói. Nguyện vọng của tôi khá là khó, hay là thôi không phiền toái tới anh. So ra mà nói, tôi càng thêm tò mò đối với cái gương có thể trả lời câu hỏi. Kelin thở dài lắc lắc đầu, tay trái lật ra, để lộ ra một cái gương bạc có thể bỏ lọt tay áo, hai bên sườn đều có một viên bảo thạch màu đen. Hình như là đồ cổ. Người nam trẻ tuổi đối diện có hứng thú đánh giá một câu. Sau đó nói, câu hỏi của tôi là, mục đích đi tới thành phố Constant lần này của tôi là gì? Trên mặt Kelin xuất hiện nụ cười thường thấy của ma thuật sư đường phố, đưa tay phải vuốt ve mặt ngoài của tấm gương, khá tập trung nói nhỏ. Ma kính nói cho ta biết, đáp án của vấn đề là gì? Sau ba lần liên tục, anh buông tay phải ra, để mặt ngoài của tấm gương cho ba hành khách ở đối diện thấy. Phía trên đã xuất hiện mấy chữ màu bạc. Đi kết hôn. Thần kỳ quá. Người đàn ông trẻ tuổi kia cùng cha mẹ liếc mắt nhìn nhau một cái, đều lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng. Bọn họ sau khi đi lên chiếc xe lửa này, chưa bao giờ đề cập điều gì có liên quan tới hôn lễ, cũng không bày ra vật phẩm nào có thể làm cho người ta sinh ra liên tưởng. Loại ma thuật không dựa vào đạo cụ cùng người xem này, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy. Tốt rồi, tới câu hỏi của cái gương. Clint cười đưa tay phải bao trùm ở mặt ngoài tấm gương. Được. Người đàn ông trẻ tuổi kia có chút tò mò đáp lại. Kế tiếp, để cho chúng ta nhìn xem một ma kính sẽ đưa ra câu hỏi gì. Clint tựa như đang biểu diễn ma thuật chính thức, hơi màu mè buông lỏng tay phải ra. Ở mặt ngoài tấm gương, những chữ màu bạc đã phát sinh biến hóa, kéo ra thành một câu đầy đủ. Ngươi càng hy vọng vợ của mình là cô gái hơn 40 tuổi, đúng không? Người đàn ông trẻ tuổi kia vẻ mặt chợt ngưng động lại, tiếp theo trở nên trắng bệch, sau đó hoàn toàn đỏ lên. Sao có khả năng? Anh ta lúc này đưa ra lời phản bác, đồng thời nhịn không được nghiêng đầu nhìn cha mẹ của mình, dồn dập oán giận nói, đây là vấn đề kỳ quái gì vậy? Nó hay nói đùa thôi. Colin cười xin lỗi, nhanh đưa tay phải ấn lên mặt ngoài cái gương, một bộ dáng như mình cũng không biết sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ngay sau đó, anh lại buông lỏng tay phải ra. Quả nhiên, những chữ ở mặt ngoài cái gương đã xảy ra biến hóa. Ngươi bao nhiêu tuổi? 25 tuổi. Người đàn ông trẻ tuổi kia thật cẩn thận hồi đáp, tựa như thực sự sợ hãi mình sẽ rơi vào cạm bẫy vậy. Anh ta cảm thấy ánh mắt cha mẹ mình và hành khách xung quanh nhìn mình đều có một ít biến hóa. Tốt rồi, biểu diễn ma thuật đến đây là kết thúc. Clint cười thu hồi lại cái gương, anh có thể thử một loại ma thuật khác. Anh vừa dứt lời, xe lửa hơi nước đã phát ra tiếng còi hơi nước tu tu, đây là dấu hiệu sắp tiến vào trạm dừng. Thật xin lỗi, tôi phải xuống tàu. Clint lấy ra đồng hồ vỏ vàng bỏ túi, mở ra nhìn thoáng qua rồi nói. Anh nhấc lên hành lý của mình, theo đám đông do phần lớn hành khách tạo thành, rời khỏi xe lửa hơi nước, đi tới sân ga đèn đường khí gas còn chưa sáng lên. Nơi này là thành phố Beltin quận Giang Hải, là một tòa thành thị quật khởi bởi mỏ than, suy bại cũng bởi mỏ than. Đối với Clint mà nói, nơi này có ý nghĩa lớn nhất là, nó là tiếp điểm quan trọng trên lộ tuyến phây sát xâm nhập trong thế chiến trước đó. Phây sát tổng cộng có 3 lộ tuyến xâm nhập, một là tiến công biên giới dãy núi Amantha, ý đồ đột phá phòng tuyến lục địa ở nơi đó, hay là xuất phát từ đảo Sonia, công kích vùng cảng Duyên Hải, đồng thời thử đổ bộ, còn một cái là bắt tay vào Giang Hải, dọc tuyến đường sắt mà xâm lược Bắc Lung. Trong đó, bởi vì giáo hội bảo táp tồn tại, cùng với uy lực của trọng tài. Cấp bậc cao phối hợp với tái chảy bọc thép, hải quân phê sát cùng phê nát thoát mãi không thể lấy được chiến quả như dự định, thậm chí không thể nắm trong tay quyền làm chủ trên biển, mà chiến trường dãy núi Amantha. Tổng bộ giáo hội đêm tối ngăn lại từng đợt tiến công, thẳng đến khi chiến tranh chấm dứt cũng không dừng, làm cho những nơi như quận Lẫm Đông, quận Đông Chester không có trực tiếp bị chiến hỏa càn quét. Trong 3 lộ tuyến, duy nhất thành công là quân đội Giang Hải, bọn họ thủy bộ kết hợp, công hãm thành phố lớn thứ hai Loen, thành phố Constant thủ phủ quận Giang Hải, sau đó một đường thẳng tiến đến hướng Đông Nam, hội hợp cùng người Intis ở đại khu Bắc Lung. Cơ liên nhập vai ma thuật sư lưu lạc, một mặt là muốn tích lũy nguyện vọng, thể hiện ra kỳ tích tiêu hóa ma dược, tăng thực lực lên, một mặt khác lại là tính đi lại con đường của chiến tranh, dùng hai mắt của mình, lỗ tai của mình cùng tâm linh của mình để thu thập kiến thức, chứng kiến rõ ràng sự mất mát mà chiến tranh trước đó mang lại. Sau khi biết bí mật của bầu trời sao và ô nhiễm trong lòng đất, anh có thể lý giải mưu tính của nữ thần đêm tối. Cùng tiếp thu ở một mức độ nào đó, nhưng cái này không thể hiện anh sẽ thờ ơ đối với những người đã hy sinh này. Đồng thời, anh cũng xác định một việc. Đó chính là cho dù mình không thể ngăn cản Gióc Dơ Ba trở thành Hắc Hoàng đế. Thế chiến vẫn sẽ bùng nổ, chẳng qua Loen sẽ chiếm cứ ưu thế, nữ thần đêm tối và Minh Hữu sẽ áp bách chính diện chiến thần, từng bước một để cho thần tìm kiếm mẫu thần đại địa trợ giúp. Thời điểm đó, số lần, độ chấn động cùng quy mô thần chiến đều sẽ siêu việt hơn cả hiện tại. Căn cứ vào nguyên nhân như vậy, Clint mới có thể dọc theo lộ tuyến phây sát xâm nhập, lưu lạc từng trạm một. Ra khỏi sân ga còn dấu vết vật hy sinh lưu lại, tay anh cầm vali hành lý của nát chứa quần áo để thay thế, phân rõ phương hướng, đi về phía có thể là khách sạn. Đến đêm, anh bước chậm ở trong ngõ nhỏ phố lớn tòa thành thị này, làm người biểu diễn ma thuật nguyện vọng. Sau mấy bước, linh cảm của Clint chợt dao động, hướng ánh mắt về phía cuối con đường này. Nơi đó có một bóng dáng người phụ nữ mặc trường bào vải đay đơn giản, buộc đai lưng vỏ cây, để tóc đen thật dài, đi giày không mang vớ. Arian. Thủ lĩnh tu sĩ khổ hạnh giáo hội đêm tối, thiên sứ mặt đất Arian. Cô ta sao lại tới Beltin? Lúc này, cô ta không phải đã trở lại tu đạo viện đêm tối giáo đường Thanh Bình hay sao? Hoặc là bị phái đi thánh thành Midlon thủ đô của Phây Xác, chủ trì việc tiếp thu di sản chiến thần. Một thiên sứ đi trên mặt đất xuất hiện tại một thành thị nhỏ như vậy, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Cơ Linh nghi hoặc, hơi nhíu mày. Anh do dự, cuối cùng vẫn quyết định đi hỏi cho rõ. Cái này không phải anh muốn xen vào chuyện của người khác, mà là mọi người ở cùng một thành phố, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, ai cũng trốn không thoát. Nhưng lúc này, Arian đã biến mất ở trong đám đông, mà thân là người hầu bí ẩn. Cơ Linh muốn truy tung cũng không có cách nào, tương tự, ở trên chuyện liên quan tới bí ẩn, ma kính Aro cũng có chút bất lực. Cơ Linh thông thả hít vào một hơi, có chút suy nghĩ xoay người tiến vào khách sạn, thuê phòng cất hành lý. Sau đó, anh giữ nguyên cách ăn mặc của ma thuật sư lưu lạc, mang theo ma kính. Aro, theo trực giác linh tính của thầy bói, một đường đi tới quảng trường thị chính thành phố Beltin. Ở chỗ gần tòa thị chính, có một biển thông báo, mặt trên dán không ít thông cáo. Cơ Linh thấy không ít người đang vây xem, tựa như có công văn mới ra, liền đi về phía đó, đứng ở bên ngoài đám người, nhìn về phía tấm biển bằng gỗ thô kia. Ở giữa biển thông báo, có một tờ giấy trắng ngã vàng bao trùm ở trên những tấm thông cáo khác, mặt ngoài dùng chữ màu đen viết bằng tiếng Loen. Các quý cô, quý ngài, tôi là quan chấp chính mới nhận chức của mọi người. Hiện tại, tôi ban bố ba pháp lệnh mới. Điều thứ nhất, không có sự cho phép của tôi, sinh linh nào cũng không thể rời khỏi nơi này. Điều thứ hai, trước mắt luật pháp chúng sinh ngang hàng, chẳng sợ thiên sứ, cũng có thể bị người thường giết chết. Điều thứ ba, những kẻ phạm vào những hành vi sau, sẽ bị phạt nặng, cao nhất là tử hình. Một, giết người. Hai, trộm cắp. Ba, tụng niệm tôn danh đầy đủ của thần linh. Bốn, hiến tế tà thần. Năm, lừa dối. Sáu, để lộ bí mật. Một phần thông cáo như vậy. Cơ Linh xem mà nhướng chân mày, không cần trực giác linh tính cũng có thể nhận thấy được nội dung này có vấn đề. Anh theo bản năng chuyển động ý niệm trong đầu, thử để cho linh thể trở lại lâu đài khởi nguyên. Nhưng mà, một sức mạnh vô hình đã ngăn chặn anh rời khỏi. Để cho anh chỉ có thể tiếp xúc với mảng sương mù xám trắng kia, nhưng lại không có cách nào thông qua. Cái này. Ánh mắt Cơ Linh híp lại một chút, lùi mấy bước về phía sau, kéo ra khoảng cách cùng đám người. Theo anh thấy, loại dị thường ở trình độ này đã đạt tới cấp độ gần như thần linh. Anh trước đó cũng có tình huống không thể quay về lâu đài khởi nguyên. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là không kịp đi ngược bốn bước, tụng niệm chú văn, hoặc là bị bản thân quấy nhiễu cùng ngăn trở. Trên ý nghĩa chân chính, sức mạnh từ ngoại lực khiến anh không thể thoát ly thế giới hiện thực, chỉ có một lần. Đó là ở trấn nhỏ sương mù, nơi đó là thế giới bí ẩn do nữ thần đêm tối. Tự tay tạo ra, phong ấn cường lực. Ngoại trừ lần đó, ngay cả kẻ nghịch thần Amon cũng không làm được chuyện cùng loại, đương nhiên, thời điểm đó, mục đích chủ yếu của Amon là bức ép Cơ Linh dẫn động lâu đài khởi nguyên, sau đó bắt lấy cơ hội, lợi dụng lỗ hổng, thay thế anh trở thành chúa tể vĩ đại phía trên linh giới, nếu không vị thiên sứ thời gian này hoàn toàn có thể thông qua đánh cắp ý niệm trong đầu để ngăn cản Cơ Linh trở về. Quan chấp chính. Mới nhận chức này của thành phố Beltin là ai? Đây là nguyên nhân quý cô Arian đi vào thành phố Beltin. Khi ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, Cơ Linh để cho ma kính từ trong tay áo rộng thùng thình trượt xuống tay trái. Đã xảy ra chuyện gì? Cơ Linh thấp giọng hỏi. Mặt ngoài kính bạc, hơi nước nhảy loạn, thoáng hiện ra chữ màu bạc trắng bệch. Quy tắc nơi này đã bị thay đổi mấy cái, cụ thể là do ai làm, không thể biết được, chủ nhân vĩ đại. Ngài có thể thử tìm người hầu bí ẩn Arian, từ nơi đó hiểu biết được chân tướng. Câu trả lời của tôi có làm cho ngài hài lòng không? Quy tắc bị thay đổi, luật sư. Trọng tài. Hay là bút? Cơ Linh có chút suy nghĩ ngẩng đầu lên, nhìn về bốn phía, phát hiện thị dân trên quảng trường đều có chút nghi hoặc, không quá lý giải vì sao thông cáo mới lại đề cập tới thiên sứ, vì sao để rời khỏi cần phải xin và được phép. Chiến tranh đã kết thúc rồi cơ mà. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 15, dị biến. Thành phố Beltin, trong một quán bar. Roy, Billet, Phil cùng Pasha ngồi quanh một cái bàn tròn nhỏ, uống bia sau thi viên. bọn họ không nói chuyện với nhau, hơi buồn cười nghe nhóm tử quỷ ở bàn bên thảo luận sức mạnh siêu phàm cùng sự kiện thần bí học. Trước đó, tao ở Bêu Tinh thấy người phây xác này không chỉ trông giống như gấu, mà còn có thể sử dụng lửa, để bọn họ có thể ném ra ngoài giống như mũi lao vậy. Thật sự có sức mạnh siêu phàm hay không? Ha ha, đó là do mày không có kiến thức, có hôm tao uống rượu, ngủ ở gần nghĩa trang, thấy người của giáo hội đêm tối dẫn theo vài quỷ hồn đi ra, hít, quỷ hồn. Chúng nó lơ lửng giữa không trung, cực kỳ khủng khiếp. Nhóm tử quỷ kể chuyện không biết là tự mình trải qua, hay là nghe được ở đâu, nói đến nước miếng tung bay, sắc mặt đỏ lên. Bọn họ là như thế, chỉ có sau khi uống rượu mới có vẻ hưng phấn, luôn thích thổi phồng, bình thường đều rất buồn khổ. Billet là cư dân bản địa Bêu Tinh, thấy thế giải thích vài câu, từ khi tài nguyên mỏ than bắt đầu khô kiệt, người trẻ tuổi dần dần rời khỏi Bêu Tinh, đi tới Constant và Bắc Lung, không khí nơi này càng ngày càng áp lực, thành thị cũng trở nên càng ngày càng đi xuống. Người đàn ông còn chưa đến 30 tuổi này cũng từng làm thợ mỏ, may mắn không chết bởi quặng, nhưng làn da bởi vậy mà trở nên rất đen đúa. Cơ bắp lộ ra bên ngoài của người này không phải quá khoa trương, lại làm cho người ta có một loại cảm giác như sắt thép đúc thành. Là người thủ lĩnh trong nhóm, Roy cười cười nói. Lời bọn họ nói cũng có thể là sự thật, không phải là đang thổi phồng, chiến tranh trước đó quả thật đã để cho sức mạnh siêu phàm bại lộ ở trước mắt không ít người, hơn nữa các binh sĩ trực tiếp tham dự, chỉ cần còn sống, đều có thể nghiệm tương ứng. Hơn nữa, cái này cũng mang đến rất nhiều cơ hội, để cho một ít người trong quá khứ hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với sức mạnh siêu phàm cùng thần bí học, có thể chân chính trở thành người phi phàm. Phương thức biểu đạt của anh ta rất hàm súc. Giống như đang kể chuyện của người khác, nhưng trên thực tế, đây đúng là trải nghiệm của bốn người bọn họ. Billet và Roy là binh sĩ đã tham gia cuộc chiến ngăn chặn thành phố Bêu Tinh, Phil từng bị người phây xác đánh cướp, lại may mắn không chết, Pasha cùng những người cùng thành phố với cô, ở trong chiến đấu trên đường phố, đã dụ dỗ đánh lén vài binh sĩ Intis. Bọn họ đều chứng kiến không ít bạn bè tử vong, cùng bởi đủ loại nguyên do, thu được sức mạnh siêu phàm. Sau đó, bởi vì chiến tranh mang đến hỗn loạn, bọn họ hoặc thất lạc với quân đội, hoặc chủ động lãng tránh, đều không bị thế lực chính phủ biết được, chậm rãi, bọn họ quen biết lẫn nhau, ở dưới tâm thái ôm đoàn sưởi ấm đã trở thành bạn bè. Lúc này đây, bọn họ tiến đến Bêu Tinh, quê nhà của Billet, là tìm kiếm người thân khả năng may mắn còn sống sót của người này. Thế giới chân thật này vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Pasha có mái tóc dài vàng sẫm cùng đôi mắt lam sậm cảm khái nói. Cô chỉ chừng 20 tuổi, ngũ quan cũng không tệ lắm. Nhưng trên mặt lại không có thịt dư thừa, cho nên hình dáng xương đầu rõ ràng, xem qua già nua không ít so với tuổi thực tế. Về sau, chúng ta sẽ có cuộc sống khác nhau. Roy có rìa tóc đặc thù của người Loen điển hình nâng ly lên nói, cũng ly vì tương lai hoàn toàn mới. Anh ta còn chưa dứt lời, trong đại sảnh quán ba đột nhiên có người kêu la thảm thiết một tiếng. Mấy người Roy có kinh nghiệm nhất định, vội đề cao cảnh giác, đưa ánh mắt hướng qua. Bọn họ thấy một người đàn ông trẻ tuổi quần áo bình thường ngã ở trên đất, lăn cuồng qua lại, tựa như cực kỳ đau đớn. Dưới đèn tường khí gas mờ nhạt chiếu rọi, mọi người đều phát hiện sau lưng người đàn ông trẻ tuổi nọ, quần áo rách ra, lộ từng dấu vết màu đỏ, tựa như là bị roi da quật vào mà thành. Nhưng người xung quanh lại không một ai cầm roi da, mà người bị hại vừa rồi cũng chỉ kêu thảm thiết một tiếng, trừ khi anh ta ở trong nháy mắt đó đã bị quất vô số lần. Nhưng nếu như vậy, sao lại không ai phát hiện? Cái ví tiền mà hắn cầm trong tay không lẽ có liên quan đến dị thường vừa rồi? Tiêu có thân hình gầy gò sau khi quan sát vài lần, cân nhắc nói, tôi lấy nó nhìn một cái. Roy ngẫm nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu nói. Cẩn thận một chút. Tiêu ừ một tiếng, rời khỏi khu vực bàn tròn, mượn dùng đám người vây xem che chắn, đến gần người đàn ông trẻ tuổi đã không còn lăn lộn, chỉ thấp giọng rên hừ hừ kia. Hắn lặng yên vươn tay trái. Mục tiêu là cái ví da xem qua rất bình thường kia. A hát. Phil đột nhiên kêu thảm thiết, nhìn cổ tay trái của mình bị đứt gãy, rơi xuống mặt đất. Ở chỗ gãy, máu tươi phun ra, bắn lên trên mặt và trên người những người xung quanh. Hoàn cảnh chợt ngưng động lại, nhóm tử khách say khướt đầu tiên là ngẩn ra, chợt nuốt ngụm nước bọt, sau đó xoay người, điên cuồng chạy ra ngoài cửa và trong góc. Thật kỳ quái, không có ai công kích tôi. Phil đau đến suýt nữa thì ngất đi, nhưng vẫn gắng gượng mang trải nghiệm của bản thân nói cho Roy, Billet và Pasha. Ánh mắt Roy ngưng lại, quyết đoán nói. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Anh ta lập tức nghiêng đầu, nói với Billet. Cậu nhặt bàn tay của Phil lên, bảo quản cho tốt, tôi nhớ trước đây có biết một quân y Weber cũng là người bêu tin, sau khi xuất ngũ thì về nơi đây, mở một phòng khám tư, hắn có thể trị liệu thương tích ở phương diện này. Vị quân y tên là Weber kia cũng là người phi phàm, khi hắn tham dự chiến tranh phía Nam, từng bước một nhận được thăng cấp, có y thuật siêu việt trong hiện thực, nghe nói có thể khâu lại tay chân gãy rời, để cho chúng trở nên linh hoạt giống như trước đây. Được. Billet không chút do dự hồi đáp. Anh ta bước lên vài bước, lấy ra một cái hộp gỗ, nhặt bàn tay bị đứt gãy của Phil lên, bỏ nó vào trong. Cùng lúc đó, Pasha lợi dụng thuốc mỡ thần kỳ đã mua trước đó, bước đầu ngăn được tình huống chảy máu nơi vết thương của Phil, cùng băng bó nhất định. Ngay sau đó, một hàng bốn người rời khỏi quán bar. Thông qua nhiều lần hỏi thăm, bọn họ dưới sự trợ giúp của người qua đường rốt cuộc tìm được phòng khám của Weber. Phòng khám còn chưa đóng cửa, ánh sáng từ ngọn đèn đường khí gas lan tràn ra, chiếu thành một mảng mờ nhạt. Roy lễ phép kéo chung cửa, nghe thấy bên trong quanh quẩn vang lên từng hồi len keng. Nhưng đã qua vài phút, vẫn không có ai ra đón tiếp bọn họ. Uống rượu. Pasha nhìn Phil đau đớn khó nhịn, nghi hoặc đưa ra suy đoán. Roy lắc lắc đầu. Tôi nhớ rõ Weber không phải là người thích uống rượu, anh ta ngoại trừ có vẻ phong lưu, thì không có đam mê bất lương gì khác, có lẽ, anh ta không có ở đây. Khi nói chuyện, người đàn ông có dáng người trung niên, trên mặt có nhiều dấu vết phong sương này thử thăm dò đẩy cửa vào, phát hiện nó cũng không có khóa, chỉ khép hờ. Theo cửa lớn rộng mở, đám người Roy, Billet thấy hai bóng người. Hai bóng người kia lơ lửng giữa phòng khám, bởi gió ngoài cửa thổi vào, nhẹ nhàng lay động lên. Một trong đó là người đàn ông chừng 30 tuổi mặc áo khoác trắng, người còn lại là nữ y tá trẻ tuổi, bọn họ nửa thân dưới để trần, mắt lồi ra, miệng mở một nửa, đầu lưỡi lè ra ngoài, bị dây thừng vô hình treo cổ lên trên trần nhà, vẻ mặt vừa sợ hãi tuyệt vọng, vừa tràn ngập sự mờ mịt. Weber. Roy nhận ra người đàn ông bị treo cổ kia. Anh ta cùng Pasha, Phil, Billet đồng thời cảm thấy sau lưng nổi lên cảm giác lạnh lẽo, không biết rốt cuộc vì sao lại phát sinh chuyện như vậy. Cũng không rõ còn có những thứ kinh khủng như thế nào nữa. Phanh. Thanh âm ghế dựa ngã xuống đất truyền đến từ bên cạnh, bừng tỉnh đám người Roy đang bị dọa ngẩn người ra. Bọn họ theo tiếng động nhìn lại, thấy một cô gái ôm đứa trẻ bối rối đứng lên, vừa sợ hãi vừa mê man nói nhỏ. Bọn họ đang yêu đương vụng trộm. Chuyện đó thì liên quan gì tới những thứ mà họ gặp phải? Roy âm thầm hít vào một hơi, cảm thấy nơi này không nên ở lâu. Anh ta vội nói. Đi. Anh ta không để cho Pasha đi trấn an cô gái kia, cũng không thử lấy nước khử trùng hay bông băng trong phòng khám. Đám người Billet gian nan nuốt ngụm nước bọt, nhanh chóng xoay người, cực kỳ đề phòng rời khỏi phòng khám. Đối với Phil mà nói, sự khủng khiếp không biết từ lúc nào đã hoàn toàn áp chế sự đau đớn ở tay trái của anh ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi rẽ vào một con đường khác, cơ thịt trên khuôn mặt Phil co rúm lại hỏi. Tôi làm sao biết được? Billet bật thốt lên đáp, cảm xúc hơi có chút mất khống chế. Roy nhìn thoáng qua trái phải, thở hắt ra nói. Bình tĩnh. Đây là sự kiện siêu phàm đáng sợ, vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta. Đúng, tất cả cái này đều quá mức quỷ dị, chỉ có thể là nguyên nhân này. Pasha đồng ý gật đầu nói. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiêu bối rối hỏi. Roy ngẫm nghĩ nói. Thử rời khỏi Beltin. Còn nữa, phân tích những chuyện gặp phải trước đó, tổng kết quy luật ẩn chứa bên trong. Chúng ta không ai có thể cam đoan kế tiếp sẽ gặp gỡ loại dị thường này nữa hay không, chỉ có nắm giữ quy luật trong đó, chúng ta mới có khả năng giữ sự an toàn của bản thân. Đúng. Billet tỉnh táo lại, đồng ý với cách nói của Roy. Bọn họ vừa đi vừa thảo luận, dần dần có chút ý tưởng. Weber bị treo cổ khi yêu đương vụng trộm, tay Phil bị chặt đứt khi có ý đồ lấy đi ví tiền kia. Đây là một loại trộm cướp. Pasha tổng kết điểm giống nhau của hai việc. Roy chợt có linh cảm. Chẳng lẽ bọn họ là vì làm chuyện trái pháp luật mới gặp phải như vậy? Sao có khả năng? Billet cùng Phil đồng thanh đáp lại. Vừa dứt lời, bọn họ đột nhiên có suy đoán tương ứng, vẻ mặt dần dần nghiêm túc lại. Có lẽ, có một kẻ chấp pháp vô hình, đây là bản chất của sự kiện siêu phàm lần này. Billet suy tư rồi nói. Ryan. Một tiếng rồi nói. Khả năng này rất lớn. Kế tiếp, chúng ta phải chú ý tới hành vi của bản thân. Đám người Pasha gật gật đầu, càng thêm đề phòng dọc theo con đường đi ra ngoài thành phố. Không bao lâu, bọn họ đến quảng trường thị chính, thấy xung quanh tấm bảng thông báo đang đứng không ít người. Thông cáo. Đám người roi liếc mắt nhìn nhau một cái, hoài nghi đó là thế lực chính phủ đưa ra lời nhắc nhở đối với sự kiện siêu phàm lần này. Bởi vậy, bọn họ đi qua đó, mượn dùng ánh sáng đèn đường khí gas, nhìn về phía bảng thông cáo bằng gỗ. Ở giữa nơi đó đang dán một tờ giấy trắng, phía dưới tờ giấy trắng còn có tấm giấy vàng, tựa như là thuyết minh bổ sung. Trong quá trình xem nhanh qua thông cáo, đám người roi, Pasha ánh mắt dần dần nhiễm lên cảm xúc kinh hãi, tựa như có chút rõ ràng căn nguyên của sự việc từ nơi nào. Xem xong tờ giấy trắng, tầm mắt bọn họ hạ xuống tờ giấy vàng kia. Mời toàn bộ thị dân cùng nhau bắt người từ bên ngoài, có thể chọn dùng tất cả thủ đoạn. Bắt người từ bên ngoài. Đám người roi trong lòng căng thẳng, theo bản năng nhìn nhóm thị dân ở xung quanh bảng thông báo. Tựa như đã nhận ra bọn họ nhìn chăm chú, những thị dân này xoay người, đồng thời đưa ánh mắt hướng về bọn họ. Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn đường khí gas, những con mắt giống như đang lóe ra ánh sáng kỳ dị. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 16, tội danh. Ha ha, sao có khả năng liếc mắt một cái đã nhìn ra có phải là người từ bên ngoài hay không? Nên phân biệt thế nào đây? Roi gượng cười tự trấn an, làm bộ mình đang thảo luận với bạn bè về nội dung của tờ giấy vàng. Anh ta lấy ý tứ ẩn trong lời nói để trấn an Phil và Pasha, để bọn họ không cần khẩn trương và bối rối, dù sao ngoại trừ Billet là người địa phương, thì ba người còn lại đều là dân loen. Cũng không có huyết thống lục địa nam, chỉ nhìn hình dáng ngủ qua một cách đơn thuần, là không có gì đặc thù. Nhưng mà, đây là sự kiện siêu phàm. Pasha hơi có chút cà lăm đáp lại nói. Cái này không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Roi trong lòng khựng lại, nhìn thị dân không có vẻ mặt gì đang thông thả tới gần, vội trầm thấp hô. Chạy! Vừa dứt lời, anh ta đã xoay người, chạy như điên hướng về phía cửa vào con đường gần nhất. Pasha cùng Phil theo sát sau. Là người địa phương, Billet ăn ý tụt lại ở cuối cùng, để cho mặt ngoài da bao trùm một tầng vảy cá hư ảo. Thằng. Vài thị dân nâng súng săn hai nòng mà họ mang theo lên, bắn về phía trước. Roy, Phil và Pasha đều là người phi phàm am hiểu chiến đấu, trong khi chạy trên đường thay đổi phương hướng, đúng lúc tung người lăn tròn về phía trước, thành công tránh thoát đợt công kích này. Tiếp theo. Bọn họ dưới sự dẫn đường của Pasha, xuyên qua phố ngõ, thoát khỏi sự truy đuổi, trốn vào một nơi âm u không người. Làm sao bây giờ? Phil bị đứt một bàn tay thở hổn hển hỏi, từ nội dung của thông cáo, chúng ta đại khái không có cách nào trực tiếp rời khỏi tòa thành thị này. Chúng ta cần thăm dò quy luật, từ trong quy luật tìm kiếm biện pháp. Roy tuy cũng rất bối rối, nhưng vẫn bắt buộc bản thân phải bình tĩnh suy nghĩ, miễn cho cảm xúc cả đội ngũ đều xuất hiện sự sụp đổ. Pasha nhìn Billet phụ trách đề phòng nói. Vậy cái bản thông báo kia, trước đây có không? Billet gật đầu. Có, tuy tôi rất ít có cơ hội đến quảng trường thị chính, nhưng trước đó khi sát nhập quân đội, đã tập hợp ở nơi đó, có thấy cái bản thông báo kia. Biển thông báo hẳn là không có vấn đề, có lẽ, hai tờ giấy ký kia mới là mấu chốt, chúng nó có lẽ đã viết ra pháp lệnh có ý nghĩa thần bí học. Pasha nói ra suy đoán của mình. Roy lúc này tỏ vẻ đồng ý. Đúng. Hơn nữa, tôi hoài nghi pháp lệnh này phải thông cáo ra mới có hiệu quả, nếu chúng ta có thể tìm được cơ hội xé đi hai tờ giấy kia, hạn chế tương ứng có lẽ sẽ biến mất. Nghe Roy nói xong, Pasha, Phil và Billet đồng thời lâm vào lặng lẽ. Qua vài giây, cơ thịt trên khuôn mặt Phil co rúm lại nói. Thử một lần đi. Nếu cứ bị nhốt ở trong thành phố, cho dù không bị thị dân kia bắt được, cũng có khả năng bởi nguyên do nào đó mà bị pháp lệnh xử phạt. Bọn họ tuy đều là người phi phàm, nhưng danh sách cũng không cao, đối phó với vài người thường thì không thành vấn đề, nhưng đối mặt với địch ý toàn thành phố sẽ có nguy hiểm cực kỳ cao. Roy, Billet và Pasha đều là người hoặc ít hoặc nhiều đã từng ra chiến trường, biết lúc này do dự là hành vi không thể thực hiện nhất, đều lần lượt đưa ra quyết đoán, đồng ý với đề nghị của Phil. Một hàng bốn người ở dưới thợ săn. Pasha coi như lão luyện dẫn đường, kéo hơn nửa vòng tròn, từ một con đường khác lẻn về quảng trường thị chính. Lúc này, nhóm thị dân vây xem thông cáo đã không ở đó nữa, tựa như đang truy lùng bắt người từ bên ngoài toàn thành phố. Nhìn tấm biển thông cáo yên tĩnh sừng sững ở giữa hai ngọn đèn đường khí gas, đám người roi thật cẩn thận tới gần, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Sau khi tới gần mục tiêu, Roy đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, vội đè thấp giọng hỏi. Phá hỏng thông cáo có tính là một loại hành vi trái pháp luật hay không? Trên lý luận là... Pasha ngẩn ra một chút rồi nói. Bọn họ lập tức hướng ánh mắt về phía biển thông cáo, xem hành vi phạm tội mà pháp lệnh thứ 3 liệt kê ra. 8. Phá hoại của công. Thật sự có. Billet thốt lên nói. Sắc mặt của Phil vốn bởi mất máu mà tái nhợt lại càng nhợt nhạt hơn một chút, ngẫm nghĩ rồi nói. Phá hoại của công sẽ gặp phải xử phạt gì? Cái này chỉ là một loại hành vi trái pháp luật không quá nghiêm trọng, xử phạt tương ứng rất có khả năng sẽ nhẹ. Nếu quả thật là như vậy, Phil tính mạo hiểm nhất định xé thông cáo xuống, chấm dứt tất cả điều quỷ dị đáng sợ này. Vi phạm lần đầu là quốc Roy. Ngay ở khi Roy, Pasha cùng Billet suy tư đáp án, một thanh âm truyền tới từ phía sau bọn họ. Bốn người ngạc nhiên xoay người, thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc trường bào đen, đội mũ dạ cao, diện mạo bình thường. Người nam nọ tiếp tục nói. Tái phạm là chặt tay. Phạm tội nhiều sẽ bị cái gì, tôi cũng không rõ cho lắm. Anh vì sao lại biết? Roy một bên cảnh giác lén cầm dao, một bên nhíu mày hỏi. Người nam trẻ tuổi nọ cười cười nói. Tôi đã thử qua, nó không có hiệu quả gì, thông cáo sẽ khôi phục rất nhanh. Cho nên, anh bị quất Roy. Pasha hơi giật mình hỏi. Người đàn ông trẻ tuổi nọ vẻ mặt thoải mái gật gật đầu, nhưng bởi vì tôi đồng thời còn phạm phải tội lừa dối, cho nên sau lại gặp phải xử phạt chặt tay. Tội lừa dối. Billet có chút khó có thể lý giải. Người đàn ông trẻ tuổi nọ cười ha ha hồi đáp. Đơn giản mà nói chính là, tôi cũng không tự mình đi phá hoại thông cáo kia, mà là để người giả đi qua, bị quất Roy cũng là người giả kia. Khi nói chuyện, anh nâng cánh tay phải của mình lên. Cổ tay của anh ta giống như Phil vậy, bị chặt đứt cực kỳ chỉnh tề, miệng vết thương, làn da tái nhợt mang hồng, tựa như còn đang chảy máu. Đột nhiên, mặt cắt ngọ ngoại, lộ ra bên ngoài từng con trùng nhỏ trong suốt vặn vẹo, chúng nó cuốn lấy nhau, tầng tầng trùng điệp, hợp thành một bàn tay mới. Trong quá trình này, đám người Roy không cảm giác thấy chút kinh sợ nào, bởi vì bọn họ vừa nhìn thấy con trùng nhỏ không thể phân biệt chi tiết này, tư duy đã hỗn loạn, suy nghĩ trong đầu xáo trộn, khó có thể khống chế cảm xúc bản thân dao động. Đợi cho bàn tay kia phủ lên. Một lớp da, trở nên bình thường, những người phi phàm này mới khôi phục lại, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ vừa sợ hãi đồng thời lui về sau mấy bước. Cảnh tượng vừa rồi đã vượt qua nhận thức của bọn họ. Đúng rồi, quên tự giới thiệu, tôi là một ma thuật sư lưu lạc. Kalin đúng là vừa phạm tội lừa dối và phá hoại của công. Anh liếc mắt nhìn bốn người phi phàm một cái, cười nói. Ma thuật mà tôi am hiểu nhất là thỏa mãn nguyện vọng của người khác. Mọi người có nguyện vọng gì muốn thực hiện không? Nghe được vấn đề này, Roy tinh thần rung lên, ôm hy vọng rất lớn hỏi. Có thể để chúng tôi rời khỏi Beltin không? Đương nhiên, tôi sẽ cố hết sức đi làm chuyện này, nhưng không phải là hiện tại. Colin đưa ra lời hứa hẹn. Sau đó, anh nhìn về phía Phil bị chặt đứt bàn tay. Anh ta đã nói xong nguyện vọng của anh là gì? Làm cho tay của tôi khôi phục. Phil thử thăm dò nói. Được. Colin hướng ánh mắt về phía Billet, lấy tay của anh ta ra. Billet do dự rồi vẫn dựa theo lời người thần bí này nói, lấy ra hộp gỗ, mang bàn tay bên trong trả lại cho Phil. Lại đây. Colin lập tức cười nói với Phil. Phil cố lấy dũng khí, cầm bàn tay bị đứt, đi qua. Tháo băng xuống. Colin tiếp tục nói, đặt bàn tay bị đứt ở vị trí ban đầu, nhắc nhở anh một câu, không được lắp ngược, nếu không sẽ phải chặt đi một lần nữa. Thấy đối phương chắc chắc như thế, Phil ít nhiều có chút tin tưởng, mang vẻ mặt vặn vẹo cực độ gỡ băng quấn đã dính vào vết thương xuống, không ngừng hít hà ra tiếng. Chờ anh ta đặt chuẩn bàn tay bị đứt, Colin lấy ra một tờ giấy trắng, đi qua đó. Ngay sau đó, anh đưa tay quét một cái ở trên mặt cắt. Trong im lặng, tờ giấy trắng kia nứt thành hai nửa, cảm giác đau đớn của Phil chợt biến mất. Anh ta vội cúi đầu nhìn, đã thấy mặt cắt nơi cổ tay trái của mình đã lành lặn như lúc ban đầu, căn bản nhìn không ra thương tổn đã từng chịu. Phil theo bản năng giật giật ngón tay, phát hiện mức độ linh hoạt không yếu bớt một chút nào. Nguyện vọng của anh đã được thực hiện. Colin lui về phía sau hai bước, cười nói. Cảm ơn. Phil có chút ngây ngốc đáp lại. Kling lại nhìn về phía hai người phi phàm còn lại. Nguyện vọng của hai người thì sao? Thấy nguyện vọng của Phil rõ ràng đã được thực hiện, Billet lúc này tiến lên nói. Tôi muốn biết người nhà của tôi hiện tại ở nơi nào. Kling vung cánh tay trái lên, lấy ra một cái gương màu bạc có hoa văn phong cách cổ xưa, cúi đầu cười nói. Đáp án của vấn đề vừa rồi là gì? Mặt ngoài của gương, ánh nước nổi lên, từng chữ màu bạc hiện ra. Nghĩa trang Beltin Glorin. Billet nhướng cổ nhìn lại, trong lòng trầm xuống, trên mặt khó có thể ngăn chặn xuất hiện vẻ bi thương cùng mất mát mãnh liệt. Giây tiếp theo, những chữ màu bạc mới lại nhảy ra từ trong ánh nước. Phòng gác mộ. Ý này là... Billet chuyển buồn thành vui, thành khẩn mở miệng nói. Cảm ơn. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên nghĩ tới hai vấn đề. Phòng gác mộ có thể ở bao nhiêu người? Người gác mộ có thể có mấy người? Người nhà của hắn tuyệt đối không chỉ có 2-3 người như vậy. Billet vẻ mặt lúc sáng lúc tối, lại lặng lẽ xuống. Điều này làm cho hắn không phát hiện trên mặt tấm kính bạc kia xuất hiện câu hỏi. Chủ nhân vĩ đại, tôi trả lời cũng đủ thiện lương rồi chứ? Kling hơi gật gật đầu không thể nhận ra, rồi hướng ánh mắt về phía cô gái còn lại. Tasha suy xét 2 giây rồi nói. Nguyện vọng của tôi là, xin ngài bảo hộ chúng tôi, thẳng đến khi chúng tôi còn sống sót rời khỏi Beltin. Cô phát hiện nguyện vọng vừa rồi của Roy rất có vấn đề, bởi vì rời khỏi Beltin không nhất định là người còn sống. Thông minh. Kling cười khen một câu, nguyện vọng của cô sẽ được thực hiện. Chúng tôi phải trả giá bằng cái gì đây? Tôi là đang chỉ thù lao quan sát ma thuật. Tasha vội hỏi. Bản thân nguyện vọng của mọi người đã chính là thù lao. Kling trả lời đơn giản một câu, sau đó có chút suy nghĩ hỏi, nếu có thứ gì đó mà ai cũng biết là giả, nhưng mọi người vẫn chọn tận dụng nó một cách có chủ ý, thì điều đó có thể không được xem như là lừa dối, đúng không? Đám người Roy nghe thấy, vẻ mặt nghi hoặc, tập trung suy nghĩ một chút, lần lượt lắc đầu nói. Khẳng định là không tính. Cái này trên thực tế là một trò chơi giữa hai bên. Có hành vi tự nguyện và nhận thức rõ ràng khẳng định không thuộc về lừa dối. Không hề nghi ngờ là không phải. Nghe xong 4 người trả lời, Kling lộ ra nụ cười. Tốt lắm, đây là nhận thức của dân chúng bình thường. Trong khi nói chuyện, tay phải anh chộp về phía trước vài cái, kéo ra một cái bóng người phụ nữ mặc trường bào đơn giản, để tóc dài đen thui. Đó đúng là hình ảnh của viện trưởng tu đạo viện đêm tối Arian từ trong lỗ hổng lịch sử. Kling nhìn thoáng qua trái phải, thấy không có phát sinh gì dị thường, liền cười nói với hình chiếu nọ. Quý cô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đôi mắt Arian hơi hơi chuyển động, chợt trở nên sâu thẳm, làm cho người ta cảm giác được an bình phát ra từ trong lòng. Giọng điệu bình thản của cô nói. Tổng giám mục Larian của giáo hội chiến thần trốn thoát, tôi đang truy lùng hắn. Arian dừng một chút lại nói. Sau khi tôi đi vào Beltin, thu được một phần tình báo mới. Tình báo nói, khi Larian trốn đi có mang theo một vật phong ấn. Không, không hai. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 17, từng bước gia tăng. Không, không hai. Kling ở trong lòng lặp lại một lần con số này. Cảm giác vấn đề có khả năng càng thêm phiền toái so với mình dự tính. Tuy không thể nói không, không hai. Chắc chắn sẽ khủng bố hơn so với không, không năm, dù sao ngọn đèn thần cầu nguyện nọ bản chất là ngoại thần bị phong ấn, mạnh hơn so với toàn bộ chân thần hiện tại, nếu không có vỏ ngoài hạn chế, tuyệt đối có thể hủy diệt thế giới này, thậm chí tinh hệ này, nhưng đánh số càng đứng ở trước thì ý nghĩa cơ bản không, không hai ở dưới đại đa số tình huống, trình độ nguy hiểm cùng độ khó để phong ấn đều cao hơn không, không năm. Có thể kết thúc ở kỷ thứ 4, 7 thần giáo khi đánh số vật phong ấn cấp 0. Này đã xếp ở vị trí thứ 2, gần với 0, 0, 1, 0, 0, 2 đáng sợ là hoàn toàn có thể tưởng tượng, chiến thần ở trong thần chiến hình như không có lợi dụng vật phong ấn này là vì nó thuộc loại hình không thích hợp chiến đấu trực diện, hay là vì quá mức nguy hiểm, đối với địch ta hai bên đều như nhau. Trong đầu Kling nháy mắt hiện lên những suy nghĩ. Vẻ mặt anh dần dần trở nên nghiêm túc. Quý cô đối với không? Không hai có hiểu biết gì. Arian thông thả lắc lắc đầu nói. Các đại giáo hội khi thông báo vật phong ấn cấp 0 và cấp 1 cho nhau, chỉ cho con số. Cũng đúng, cho dù ở trong các đại giáo hội, tình báo về vật phong ấn cấp 0 cũng là bí mật cần được giữ nghiêm ngặt, là cao tầng, thường thường cũng chỉ có thể khi phụ trách vật phong ấn cấp không nào đó, mới có thể tiếp xúc với tư liệu tương quan, hơn nữa xác suất không nhỏ sau đó sẽ bị xóa đi ký ức đối ứng. Cái này một mặt là phòng ngừa tình báo quan trọng bị tiết lộ ra ngoài, một mặt khác lại là đối với rất nhiều vật phong ấn cấp không mà nói, chỉ hiểu biết chúng, thì đã sinh ra nguy hiểm, hoặc là làm cho phong ấn mất đi hiệu lực. Kalin có chút suy nghĩ mở miệng hỏi. Mọi người không phải đã tiếp nhận giáo hội chiến thần rồi sao? Vậy thì có thể lấy được toàn bộ tài liệu về không, không hai rồi. Arian nhìn đám người roi cách đó không xa nói. Larian trước khi trốn đi đã hủy toàn bộ tư liệu về vật phong ấn cấp không? Lợi hại. Cái tên cẩn thận như vậy thật sự là làm cho người ta chán ghét mà. Suy nghĩ cơ linh chợt chuyển rồi nói. Nữ thần có đánh giá gì đối với không, không hai? Theo anh thấy, nữ thần đêm tối và chiến thần là sự tồn tại thuộc về cùng thời kỳ, người trước nắm giữ bí ẩn, người sau nắm giữ tình huống lúc đó, nữ thần đại khái sẽ có hiểu biết nhất định. Mặt khác, vật phong ấn cấp bậc như không, không hai. Trong lịch sử sẽ không thể không lưu lại dấu vết, nói không chừng đã chế tạo nhiều lần tai họa, đối với nhóm cấp bậc cao vào niên đại đó mà nói, hẳn sẽ không xa lạ gì. Arian tự như đã sớm đoán trước tình huống ở phương diện này, không chút ngập ngừng nói. Quá khứ của nó ở trên một phần thần dụ, nữ thần gọi không, không hai là sách quy tắc. Sách quy tắc. Cái này nghe càng thêm khủng bố. Kalin nghe mà ánh mắt hơi ngưng lại, liên tưởng đến rất nhiều. Anh ở kiếp trước cũng là một người yêu thích game, chơi cũng khá nhiều game, chỉ là không quá ham mê, đối với danh từ sách quy tắc. Này chắc chắn không xa lạ gì. Lúc này, Arian bổ sung thêm một câu. Ngay lúc anh vừa mới đi vào thành phố Beltin có lẽ cũng có để lộ ra một ít tính chất đặc biệt của không, không hai. Đúng rồi, quý cô Arian truy lùng tổng giám mục Larian đi vào Beltin, tạo ra trận dị biến này, là chuyện tương đối bình thường, nhưng mình chỉ vừa mới đến nơi này, xét về mặt thần bí học là quá mức trùng hợp. Rất trùng hợp thường có nghĩa là có vấn đề. Có ai đang sắp xếp mình, hay nên nói đây là kết quả của định luật đặc tính phi phàm hội tụ. Từ tình hình trước mắt xem ra, việc sắp xếp thiếu sót rõ ràng không đủ để chứng minh điều đó, hơn nữa mình đã là chủ nhân của lâu đài khởi nguyên. Hoặc ít hoặc nhiều cũng có thể nhận thấy được một chút dị thường. Nếu là định luật đặc tính phi phàm hội tụ, ngoại trừ ngài cửa bị trục xuất và tổ tiên gia tộc Antigons bị phong ấn tại trấn nhỏ sương mù, có thể tạo nên ảnh hưởng tới trình độ này đối với mình chỉ có Yaratung và Amon. Nhưng mà, mình vẫn đang cố ý tránh né Yaratung, bản thể Amon lại đang bị chúa sáng thế chân thật. Truy đuổi, đơn thuần chỉ dựa vào phân thân mà nói, sẽ không có cách nào sinh ra hiệu quả tụ hợp mạnh đến như vậy. Còn một khả năng, định luật hội tụ giữa các nguyên chất khiến không, không hai hấp dẫn lâu đài khởi nguyên, làm cho mình vừa đúng lúc hôm nay đi vào Beltin. Nếu quả thật là như vậy, cho dù bản thân không, không hai, không phải là nguyên chất, cũng khẳng định có tồn tại sự liên hệ nhất định với nguyên chất. Kalin sớm đã có hoài nghi chợt nghĩ tới rất nhiều. Nắm bắt mơ hồ bước đầu đối với không, không hai. Anh suy nghĩ rồi nói. Từ sự phát triển của mọi việc, có thể thấy quy tắc ngày càng trở nên nghiêm ngặt và đa dạng hơn. Tờ giấy vàng kia chính là bằng chứng cho điều này. Liệu điều này có chứng tỏ rằng mức độ hoạt hóa hoặc thức tỉnh của không, không hai đang ngày càng sâu sắc hơn không? Arian có vẻ mặt ôn hòa gật đầu nói. Đúng vậy, trước khi tình huống nào đó tiến đến, chúng ta phải tìm được nó. Nghĩ biện pháp để phong ấn nó. Cho nên, tốt nhất là tách nhau ra hành động, mở rộng phạm vi tìm kiếm, tận dụng hết khả năng, cố gắng tiết kiệm thời gian. Kalin đối với điều này không có ý kiến gì khác, suy nghĩ rồi nói. Quý cô nói cho tôi biết nhiều như vậy, không tính là tiết lộ bí mật sao? Không. Arian đưa ra đáp án tương đối rõ ràng, tiết lộ bí mật ở đây là chỉ không được phép tiết lộ về sự biến đổi của Beltin ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào. Điều này thật ra cũng đã cắt đứt mọi liên hệ giữa chúng ta với thế giới bên ngoài. Cũng may là như vậy, ít nhất cũng không phải lo lắng về việc đối thoại hàng ngày sẽ xảy ra vấn đề. Tóm lại, chỉ cần không nói những điều không nên nói là được. Kalin thầm thở ra một hơi, chuyển hỏi. Kẻ gác đêm và kẻ trừng phạt ở nơi này cũng sẽ tuân theo quy tắc trên thông cáo sao? Đúng vậy. Arian đưa ra câu trả lời khẳng định, sau đó bóng dáng dần nhạt đi. Biến mất ngay tại chỗ. Sau khi dõi theo vị viện trưởng tu đạo viện đêm tối này rời khỏi, Kalin nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ về tình báo vừa thu được, đối với khả năng phát triển kế tiếp có nhận thức nào đó. Chiến đấu sẽ không phải trọng điểm, mấu chốt của vấn đề là ở chỗ có thể đúng lúc tìm được không, không hai. Nghĩ ra biện pháp phong ấn nó hay không. Mà trong quá trình này, nên đón người từ bên ngoài như bọn họ chính là quy tắc càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng khó tuân thủ cùng nhóm thị dân bị điều khiển. Nghĩ tới đây, Cơ Liên hướng ánh mắt về phía đám người roi cách đó không xa, cười cười hỏi. Đối với chuyện vừa nghe được, mọi người có ý kiến gì không? Roi và Pasha sau khi nhìn thoáng qua lẫn nhau thì nói. Chúng tôi cũng không rõ cho lắm cái gì là vật phong ấn cấp không, nhưng có thể đoán được không, không hay là một vật phẩm cực kỳ đáng sợ, có thể chế tạo quy tắc, thay đổi thực tại ở một mức độ nào đó, hơn nữa, dị thường như vậy tựa như sẽ biến hóa từng bước một theo thời gian trôi qua. Còn nữa, tổng giám mục của giáo hội chiến thần hẳn sẽ là một người phi phàm cực kỳ lợi hại. Cơ Liên vỗ nhẹ bàn tay, mỉm cười nói. Nhắm chừng là như thế, nếu chúng ta không cố gắng làm gì, muốn dựa vào ẩn nấp và né tránh để rời xa nguy hiểm, hành vi mà chúng ta phải chú ý sẽ càng ngày càng nhiều, không cẩn thận là sẽ phạm tội, ha ha, có lẽ đến cuối cùng, chúng ta sẽ bị xử tử ngay tại chỗ chỉ vì bước chân trái ra cửa đầu tiên. Lời nói này làm cho đám người Pasha, Bilet bối rối, khó có thể khống chế. Loại khả năng phát triển nọ mới nghe thật buồn cười làm sao, nhưng sau khi cẩn thận suy xét, lại có thể nhận thấy kinh sợ cực hạn tiềm tàng ở bên trong. Cách vài giây, Pasha vẻ mặt ngưng trọng nói. Hơn nữa, thị dân có thể dùng tất cả thủ đoạn để đối phó với chúng ta lại không có cách nào đánh trả hữu hiệu, bởi vì giết người và cố ý gây thương tổn đều là tội cực kỳ nghiêm trọng. Có thể thử lừa gạt cảm quan của bọn họ, nhưng cách này không thể dùng nhiều lần. Cơ Liên thuận miệng nói, điều chúng ta hiện tại cần làm chính là nhanh chóng tổng kết ra quy luật của bản thân không, không hai, lấy cái này trợ giúp chúng ta trước khi nó hoạt hóa hoặc thức tỉnh có được trí tuệ chân chính, tìm được nó, phong ấn nó, mọi người có ý tưởng gì không? Kẻ trộm. Phiêu ngẫm nghĩ, thử thăm dò nói. Nó hình như không thể trực tiếp công kích chúng ta, chỉ có thể chờ chúng ta vi phạm quy tắc, phạm tội. Mới có thể đưa ra xử phạt tương ứng. Cơ Linh búng ngón tay nói. Không sai, trước mắt tôi có thể tổng kết ra một quy luật như vậy, không, không hai không thể xử phạt người chưa phạm tội. Billet thốt ra nói. Nhưng nó có thể để cho nhóm thị dân đuổi bắt người từ bên ngoài cũng không phải là người phạm tội. Cái này quả thật có chút mâu thuẫn với quy luật vừa rồi. Cơ Linh cười đáp lại, nhưng trong lịch sử, rất nhiều thành thị ở các giai đoạn khác nhau đều đưa ra những dự luật kỳ thị và xua đuổi người từ bên ngoài. Mọi người có thể suy luận ra những quy luật tầng sâu hơn không? Bốn vị người phi phàm lần lượt nhíu mày, không quá rõ ràng vị ma thuật sư. Mạnh mẽ kia muốn biểu đạt cái gì? Sau sự im lặng ngắn ngủi, liên tưởng đến chuyện đối phương vừa hỏi hành vi nào đó có tính là lừa dối hay không, Pasha do dự rồi nói. Quy tắc không, không hai ban bố phải phù hợp với nhận thức của dân chúng. Nhận được sự tán đồng ở một mức độ nhất định. Ý tưởng rất tốt. Cơ Liên khen ngợi một câu, đây là suy đoán của tôi từ pháp lệnh bắt bớ người từ bên ngoài, cùng với những phản hồi trước đó, bước đầu đã được chứng thực. Chúng ta có thể tạm thời đưa ra quy luật thứ hai, điều này có thể giúp chúng ta phân biệt hành vi nào là phạm tội và hành vi nào không phải. Thấy Pasha hai lần được vị ma thuật sư. Mạnh mẽ kia khen ngợi, Roi vội bổ sung. Nó sẽ không ngừng gia tăng pháp lệnh. Đạt tới trình độ phức tạp nào đó, từ đó hạn chế chúng ta, để cho chúng ta cho dù làm thế nào cũng sẽ gặp xử phạt. Ở trên cơ sở bắt bớ người từ bên ngoài, điều lệ có thể thêm tội xông vào nhà dân và cấm đoán đại tiểu tiện tùy chỗ. Như vậy, theo thời gian trôi qua, chúng ta sẽ càng ngày càng khó khăn. Cơ Liên vừa gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, linh cảm chợt dao động. Anh theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bản thông cáo kia, phát hiện ở trên không biết từ khi nào đã có thêm một tấm da dê. Cấm đi lại ban đêm. Cái này. Đám người Pasha cũng chú ý tới biến hóa này, đồng tử chợt phóng đại. Lúc này đã vào đêm, bọn họ nếu còn ở bên ngoài một khoảng thời gian, thì sẽ trái với pháp lệnh cấm, gặp xử phạt ở mức độ nhất định, sau đó, sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn, cho đến khi bị phán quyết tử hình. Đi thôi, thời gian còn lại cho chúng ta không nhiều lắm. Clint nâng tay đặt lên mũ dạ cao trên đầu, cười nói, mục tiêu của chúng ta đại khái là một quyển sách. Nó có lẽ vẫn còn ở trên người tổng giám mục kia, hoặc có lẽ đã bị giấu kín ở một nơi nào đó, trực giác của tôi nói cho tôi biết, rất có thể là trường hợp sau, bởi vì cho dù là kẻ nào mà nói, vật phẩm nọ đều quá mức nguy hiểm, lại còn càng ngày càng nguy hiểm, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tổng giám mục này còn chưa phát điên, chỉ đơn thuần lợi dụng không, không hai sáng tạo cho bản thân cơ hội thoát khỏi người truy lùng. Đúng rồi, quên nói cho mọi người, tổng giám mục là thiên sứ đi trên mặt đất. Thiên sứ? Bước chân đám người Roy và Pasha vừa bước đi vừa ngưng động lại. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện.org Chương 18, hạn chế cơ sở. Trong thời đại trước mắt, trong thế giới này, tín ngưỡng thần linh là phổ biến nhất, chỉ khác nhau ở chỗ tín ngưỡng vị thần nào, cho nên, cho dù đám người Roy, Pasha cũng không biết danh từ thiên sứ này có hàm ý gì ở trong thần bí học, cũng hoặc ít hoặc nhiều từ trong miệng mục sư, giám mục và trưởng bối xung quanh nghe qua truyền thuyết có liên quan đến thiên sứ, biết đó là người hầu của thần linh, là sinh vật mạnh nhất có tư cách được xưng là thần. Nhất cử nhất động đều có thể sáng tạo ra kỳ tích, điều mà người thường không thể sánh được. Trong lòng bốn người phi phàm này, thiên sứ là những thánh linh thuộc về một tầng thế giới khác, thường sinh hoạt ở thần quốc, nên sẽ không quan tâm đến hiện thực. Họ xem đó là truyền thuyết chân chính và không cần suy xét ý nghĩa thực tế của họ. Dù họ đã trải qua trận chiến tranh và đôi khi gặp phải những người phi phàm khiến họ cảm thấy khủng bố, điều này vẫn không đủ để khiến họ liên tưởng đến thiên sứ. Hai bên căn bản không ở cùng một tầng cấp. Nhưng hôm nay, một ma thuật sư lưu lạc, thần bí nói cho bọn họ, tổng giám mục giáo hội chiến thần chính là một thiên sứ đi trên mặt đất. Đối với quý ngài thể hiện ra các loại thần kỳ kia, đám người phiêu có sự tin tưởng phát ra từ trong lòng, một là đối phương thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ, cũng đủ thân mật, hai là bọn họ cảm thấy bản thân không có gì đáng để lừa gạt ở trên phương diện này. Đối với bọn họ mà nói, tổng giám mục là thiên sứ hay là người phi phàm cực kỳ mạnh, trên bản chất không có gì khác nhau. Thế giới chân thật này vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Trong đầu Pasha lại lần nữa hiện lên câu nói mà mình thường xuyên nói kia. Roy thì liên tưởng đến càng nhiều chuyện. Hắn nhớ quý cô mà ngài ma thuật sư mời ra từ trong không khí kia nói cô ấy đang truy lùng tổng giám mục giáo hội chiến thần. Hơn nữa, cô ta tựa như còn có tư cách quan sát thần dụ của nữ thần đêm tối. Có thể truy lùng một thiên sứ, chỉ có thể là một thiên sứ khác. Lấy biểu hiện của ngài ma thuật sư ở trước mặt quý cô kia có thể thấy, địa vị của anh ta cũng sẽ không kém là bao. Roy theo bản năng vội thu hồi ánh mắt nhìn về phía bóng lưng Kerlin, đã không dám nhìn thẳng đối phương. Hắn nhìn thoáng qua trái phải, phát hiện Phiêu tựa như cũng có suy đoán tương tự, khuôn mặt bởi vì mất máu mà trắng bệch chợt xuất hiện ra cảm xúc cực kỳ phức tạp. Billet ngừng hô hấp lại, vài giây mới mở miệng nói. Khó trách Beltin lại phát sinh loại dị biến khó có thể lý giải này. Hiện tại không phải lúc để cảm khái, đi nhanh thôi, lệnh cấm đi lại ban đêm sắp có hiệu lực rồi. Kerlin tuyệt không khẩn trương cười cười nhắc nhở. Pasha vội nhìn lại bản thông cáo kia, ghi nội dung đầy đủ của lệnh cấm đi lại ban đêm vào trong đầu. 8 giờ tối đến 8 giờ sáng, nghiêm cấm đi lại, tụ tập ở bên ngoài. Chúng ta nên đi nơi nào? Cô bật thốt lên hỏi. Dưới lệnh cấm đi lại ban đêm và tội xông vào nhà dân, đều là hai tầng hạn chế, bọn họ tựa như chỉ có lựa chọn nhận trừng phạt này. Kerlin cười cười nói. Chỉ là nghiêm cấm đi lại và tụ tập ở bên ngoài. Trong khi nói chuyện, anh dùng chân điểm nắp cống của cống thoát nước ở bên cạnh. Mắt Billet sáng lên nói. Đúng, không có nói không thể đi lại ở bên trong cống thoát nước. Những nơi thực hiện lệnh cấm đi lại ban đêm trước đây, nhóm người vô gia cư đều trốn vào trong cống thoát nước hoặc những kiến trúc bỏ hoang. Đám người Roy không hề do dự, lập tức tiến lên, phát huy ưu thế sức mạnh, đẩy nắp cống ra, đi vào trong cống thoát nước. Trong một mảng tối đen, ánh lửa mờ nhạt sáng lên, trong tay Kerlin đã có thêm một ngọn đèn bảo. Trong khi đi theo ma thuật sư thần kỳ này về phía trước, Phil có chút suy nghĩ nói. Kế tiếp chúng ta có thể đi tới khách sạn. Billet là người địa phương, sẽ không bị công kích, có thể đi thuê một căn phòng, sau đó, chúng ta từ bên ngoài tiến vào theo đường cửa sổ, bởi vì có chủ nhân cho phép, cho nên không tính là xông vào nhà dân. Như vậy, chúng ta có thể đợi cho đến hừng đông, chờ lệnh cấm đi lại ban đêm tự động giải trừ. Ý tưởng rất hay, nhưng mục đích của chúng ta không phải sinh tồn đến bình minh. Kerlin cầm theo đèn bảo đi ở phía trước cười đáp lại một câu. Roy gật gật đầu nói. Nếu chúng ta không làm cái gì cả, vẫn đợi ở khách sạn, pháp lệnh nọ sẽ gia tăng từng điều một, chi tiết hóa đến mức độ khách từ bên ngoài đến không thể ở trong phòng khách sạn. Thật ra có một điểm thú vị nhất trong lời đề nghị vừa rồi là không phải tìm được một lỗ hổng của hạn chế, mà đã nhắc nhở tôi một việc. Kerlin xoay nửa người, nhìn về phía Billet nói, là cư dân bản địa của Bêu Tinh, anh thế mà lại không có ý đồ bắt bớ người từ bên ngoài. Cũng chính là không bị pháp lệnh trên tờ giấy vàng kia ảnh hưởng. Đám người Pasha liền hơi đề phòng nhìn về phía Bilet, trong vẻ mặt lộ ra nghi hoặc khó có thể che giấu. Cuộc gặp gỡ vừa rồi của bọn họ khiến bọn họ xác định, nhóm thị dân thành phố Bêu Tinh trong việc bắt bớ người từ bên ngoài này đã mất đi lý trí. Tôi cũng không biết vì sao. Bilet cũng mê mang nói nhỏ. Anh có phải là thị dân Bêu Tinh không? Clint một bên chậm rãi đi về phía trước ở trong cống thoát nước ẩm ướt tanh tưởi, một bên giống như thuận miệng hỏi. Bilet đi theo phía sau anh, tương đối chắc chắn hồi đáp. Đương nhiên. Clint có chút suy nghĩ rồi nói. Anh một mặt là thị dân Bêu Tinh, một mặt khác vừa là người từ ngoài đến tiêu chuẩn, hai thuộc tính trùng điệp, xuất hiện mâu thuẫn, làm cho anh ở dưới pháp lệnh kia, vừa không cần công kích, cũng không bị ảnh hưởng tới phương diện lý trí. Nếu chúng ta có thể sáng tạo loại mâu thuẫn này, có phải có thể trốn tránh quy tắc hạn định hay không? Tiêu Tinh Thần rung lên nói. Pasha lắc lắc đầu. Nhưng loại mâu thuẫn này rất khó sáng tạo, ít nhất tôi hiện tại không thể nghĩ ra được loại khả năng nào. Nói tới đây, cô đột nhiên dừng lại, chần chờ một chút mới nói. Quan trọng nhất là, chúng ta rời xa biển thông cáo, hoàn toàn không biết tiếp theo sẽ có pháp lệnh nào, căn bản không thể né tránh. Đến lúc đó, không dám làm cái gì cả. Cơ Linh cười cười nói. Không cần lo lắng, cái gương kia có thể trợ giúp chúng ta thấy nội dung mới gia tăng thêm ở trên bản thông cáo. Anh tùy tay để lộ ra ma kính trượt xuống từ tay trái. Pasha nhất thời nhẹ nhàng thở ra, sau đó nghi hoặc hỏi. Cái này không phải tội rình mò sao? Mặt ngoài kính bạc, một đám từ giống như đang nhỏ máu hiện lên. Tôi xem thông cáo cũng như xem mặt trời ban ngày, không cần rình coi. Cơ Linh thu hồi ma kính. Cười bồi thêm một câu. Hơn nữa, cái này chỉ là một vật phẩm, sao lại phạm tội? Rất có lý. Bilet cùng Phiêu nhịn không được gật đầu. Rồi sau khi nghĩ rõ ràng, thở hắt ra, chuyển hỏi. Chuyện quan trọng nhất của chúng ta kế tiếp là tìm được vật phẩm kia, nhưng chúng ta căn bản không có manh mối, là một quyển sách, nó có thể ở bất cứ chỗ nào, chúng ta chỉ có thể tìm kiếm toàn thành phố, nhưng cái này hiển nhiên sẽ không kịp. Quả thật, chúng ta hoàn toàn không biết không hai ở nơi nào, không có một chút manh mối nào, nhưng có tồn tại rất rõ ràng. Kelly nghe tiếng bước chân quanh quẩn trong cống thoát nước, thản nhiên hồi đáp. Pasha trong lòng chợt động. Ngài là chỉ vị tổng giám mục kia. Kelly cười gật đầu nói. Không hai hoặc ở ngay trong tay hắn, hoặc bị hắn giấu ở nơi nào đó, mà một quyển sách rất hiển nhiên không có cách nào tự rời đi. Cái này cũng không phải là chuyện quy tắc trước mắt có thể trợ giúp nó hoàn thành. Nhưng chúng ta phải làm thế nào để tìm được vị tổng giám mục kia? Bilet bật thốt lên hỏi. Không biết có phải là vì ngài ma thuật sư? Thần kỳ này ở ngay bên cạnh, anh ta cũng không quá sợ hãi đối với việc tìm kiếm vị thiên sứ trên mặt đất kia. Clint trầm ổn cầm đèn bảo nói. Chỉ cần không hai chưa cho vị tổng giám mục kia quyền được miễn trừ, vậy hắn cũng phải tuân thủ pháp lệnh trên thông cáo. Hắn vốn là người phây xác, không hề nghi ngờ không phải thị dân Bêu Tinh, không thể hưởng thụ đãi ngộ của người địa phương, tương tự, hắn tuy là thiên sứ từ bên ngoài đến, cũng không phải là người từ bên ngoài ở trên nghĩa hẹp, nhưng hắn cũng sẽ bị nhóm thị dân đuổi bắt, điểm ấy có thể khẳng định. Tóm lại, vị tổng giám mục kia cũng phải tuân thủ lệnh cấm đi lại ban đêm, không thể xông vào nhà dân, không thể trốn vào khu vực công cộng không mở ra vào ban đêm, đồng thời, hắn bị truy lùng hẳn cũng không có đồng bạn có hai tầng thuộc tính giống như Bilet này, mọi người nói. Hắn sẽ ở nơi nào? Đôi mắt Roy hơi đổi, nói ra vài đáp án. Cống thoát nước, nghĩa trang, giáo đường trước không giờ, kiến trúc bỏ hoang. Nghĩa trang ban đêm là không thể vào, kiến trúc bỏ hoang thực ra cũng là tài sản có quyền sở hữu, thuộc về cá nhân hoặc đoàn thể nào đó. Pasha vội nhắc nhở. Chờ đi đến cống thoát nước cũng bị hạn chế, chúng ta phải đi tới giáo đường tìm kiếm vị tổng giám mục kia hoặc là chờ đợi hắn. Clint giọng điệu thoải mái nói, tựa như đang quyết định một chuyện nhỏ. Đám người Roy, Phil có chút ngẩn ra, không nghĩ tới có thể đánh dấu mục tiêu đơn giản như vậy. Chỉ thảo luận hai ba câu, một vị thiên sứ ở đâu đã bại lộ ra. Nhưng giáo đường Bêu Tinh cũng có vài tòa, chúng ta phân ra hành động, tiết kiệm thời gian, còn nữa, vị tổng giám mục kia có khả năng dựa vào tầng cấp cùng sức mạnh thiên sứ mạnh mẽ đối kháng với xử phạt. Clint nói tới đây, cúi đầu nói với ma kính trong tay. Aro, ngươi theo dõi toàn thành phố, chú ý tình huống dị thường. Dặn dò ma kính xong, Kalin lại lần nữa kéo quý cô Arian từ trong sương mù lịch sử ra, mời cô ta phụ trách giáo đường giáo hội đêm tối. Làm xong chuyện này, anh xoay nửa người, nói với đám người Roy, Pasha. Nếu như vậy vẫn không thể tìm được vị tổng giám mục kia, vậy có thể nói hắn hoặc đã rời khỏi Beltin, chỉ lưu lại không, không hai ngăn chặn kẻ địch, hoặc đã nắm trong tay không, không hai tới một mức độ nào đó, tóm lại, chúng ta tạm thời chỉ có thể đưa ra loại trừ. Đám người Roy đồng thời gật đầu, tiếp tục đi theo Kalin tiến về phía trước ở trong cống thoát nước. Qua vài phút, mặt tấm kính bạc cổ xưa kia nổi lên ánh nước, chiếu rọi ra một bộ hình ảnh. Trên bản thông cáo, lại có thêm tờ giấy trắng, mặt trên viết quy tắc mới. Do bảo trì sửa chữa thành phố, từ giờ trở đi, sinh linh nào cũng không thể tiến vào cống thoát nước. Tốc độ tăng nội dung mới đã nhanh hơn. Kalin hơi nhíu mày không thể nhận ra, nói nhỏ một câu, đồng thời lấy từ trong không khí ra một cái găng tay da người. Ngay sau đó, anh ra hiệu đám người Pasha nắm lấy tay nhau. Sau đó, anh bắt lấy bả vai một người trong đó, mang theo bọn họ rời khỏi cống thoát nước, lữ hành. Đến giáo đường bảo táp gần nhất. Trong quá trình này, bốn người phi phàm đầu tiên là thấy chuột, dán trong cống thoát nước run rẩy chết đi từng con một, lập tức bị linh giới trừ tượng kỳ dị hấp dẫn, giống như gặp phải tẩy rửa về mặt tinh thần nào đó. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 19, ai cũng đừng hòng nghĩ cách rời khỏi. Tuy giáo đường bảo táp ban đêm cũng không có bao nhiêu người cầu nguyện, nhưng Kalin vì tránh xảy ra xung đột, nên vẫn chọn địa điểm sắp xuất hiện ở hành lang gấp khúc đi thông hoa viên. Thật thần kỳ mà. Pasha nhìn cảnh tượng xung quanh đã cố định xuống, thì thào lẩm bẩm. Roy mạnh mẽ thu hồi hoài cảm trong lòng, nhìn thoáng qua trái phải nói. Nếu vị tổng giám mục kia đến giáo đường né lệnh cấm đi lại ban đêm, hẳn cũng sẽ ở gần những nơi tương tự. Nếu không phải lo lắng sẽ tích lũy tội danh, một thiên sứ có rất nhiều biện pháp để giấu giếm người thường. Kalin thuận miệng nói, tôi sẽ đưa mọi người đi tới giáo đường khác, mọi người cố gắng đợi ở những nơi có cửa sổ thủy tinh như gương, một khi phát hiện người từ ngoài đến, nghi ngờ là người phây xác, tìm cơ hội vẽ một phù hiệu lên. Anh còn chưa dứt lời, đầu đột nhiên chuyển động, nhìn về phía cánh cửa phòng cầu nguyện lớn đi thông hoa viên. Một bóng người cao hơn 2m6 chậm rãi đi ra, hắn mặc trường bào đen viền trắng, cơ thịt gồ lên rõ ràng ở dưới y phục. Đây là một ông lão có bộ râu hoa râm, đội mũ vuông, mắt lam nhạt, nếp nhăn rất thưa thớt, tự có loại khí chất nhìn xuống vạn vật. Tổng giám mục Larian của giáo hội chiến thần. Không cần phân biệt, trực giác linh tính của Kalin đã nói cho anh đối diện là thiên sứ, là mục tiêu anh tiến đến giáo đường. Larian liếc mắt nhìn anh một cái, hơi có chút kinh ngạc mở miệng nói. Không phải Arian. Hắn chợt thu hồi vẻ mặt, tương đối lạnh nhạt nói. Xem ra là trợ thủ của cô ta. Ngươi có thể nói với cô ta, ta đã đạt thành hiệp nghị với không, không hai, được hoạt hóa đến trình độ nhất định, giải trừ phong ấn đối với nó, đổi lấy sự cho phép để rời khỏi, mà các người sẽ ở lại chỗ này, thừa nhận quy tắc biến hóa cùng pháp lệnh càng ngày càng nghiêm ngặt, cho đến khi tử vong hoàn toàn. Tổng giám mục này tựa như tuyệt không lo lắng Kalin sẽ ngăn cản mình, bởi vì thời điểm hắn nói chuyện, thân thể đang nhanh chóng già đi, ngoài da rất nhanh đã giăng kín nếp nhăn, các đốm đồi mồi, chảy xuống chất lỏng hư thối. Chỉ trong vài cái chớp mắt, Larian đã già đến mức tựa như sắp bốc hơi khỏi nhân gian. Sau đó, hắn thật sự hoàn toàn biến thành chất lỏng hư thối, hoàn toàn bốc hơi đi. Hình ảnh tràn ngập sự đả kích này làm cho đám người Bilet cảm giác được nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng, có loại cảm giác tinh thần sắp loạn, cảm xúc sắp sụp đổ. Việc này kinh sợ và khủng khiếp giống như khi nhìn thấy vết thương nơi cổ tay của ngài ma thuật sư. Kia có vô số con trùng nhỏ bò ra, tạo thành bàn tay mới vậy. Năng lực kỳ quái, có liên quan đến hoàng hôn. Kalin cũng không chút ý gì ngăn cản Larian, chỉ gật gật đầu giống như đang suy nghĩ. Trong linh giới đối ứng với Beltin, bóng dáng Larian phát thảo ra, khôi phục bình thường. Ngay sau đó, hắn giống như sinh vật có thể sử dụng linh giới, xuyên thấu vách tường vô hình, thoát ly từng sự hạn chế của thành phố Beltin. Nhưng ngay khi Larian bắt đầu xuyên qua, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, thấy một miếng vải u ám không một kẽ hở. Cái này giống như một vách tường, ngăn cản Larian đi về phía trước. Larian cẩn thận tạm dừng xuyên qua, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao vô cùng của bảy luồng tịnh quang, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy một tấm màn. Hư ảo rủ xuống từ nơi đó, bao phủ phần linh giới đối ứng với Beltin bên trong, cách ly ra một mảng thế giới độc lập. Cùng lúc đó, trực giác đến từ kẻ săn ma của Larian nói cho hắn, vách tường hình thành từ tấm màn này cực kỳ chắc chắn, khó có thể đột phá, phải tiêu tốn không ít thời gian cùng sức lực mới có khả năng làm được. Đối với tổng giám mục này mà nói, chuyện phát sinh hiện tại có loại cảm giác buồn cười đến kỳ lạ, làm cho hắn không thể ngăn chặn chợt xuất hiện cảm xúc phẫn nộ. Việc này giống như hắn phải trải qua bao nhiêu gian khổ rốt cuộc cũng tìm được chìa khóa mật thất, có cơ hội cướp trước những người khác mở cửa rời đi, lại đột nhiên phát hiện cửa phòng mật thất có thêm một ổ khóa tương đối chắc chắn. Cảm giác thiếu một chút chân thật, là hình ảnh đến từ lỗ hổng lịch sử. Đây là tội lừa dối. Không, nó ở ngoài thành phố Beltin, thoát ly khỏi phạm vi quy tắc quản lý. Cái hình chiếu lịch sử này hẳn đã sớm tồn tại ở nơi này, đợi chưa đến 2 phút, nó sẽ không thể duy trì nữa, tự tiêu tán. Larian nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, để cho Neo cùng khuynh hướng điên cuồng lại lần nữa hình thành cân bằng. Trên hành lang giáo đường bảo táp, đám người roi rốt cuộc bình tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía vị ma thuật sư. Cấp bậc không kém hơn là bao so với thiên sứ kia. Tasha do dự một chút, có chút sợ hãi nói. Hắn hình như đã chạy trốn. Nếu vậy, sẽ không thể thu được tình báo về vị trí của không hai, thật muốn dựa vào hình thức tìm kiếm trải thảm, thời gian khẳng định là không kịp. Hơn nữa, những người ở đây đều không rõ vật phong ấn khủng bố kia rốt cuộc có hình dáng như thế nào, miêu tả về cuốn sách tương tự như vậy thật sự là quá mức rộng. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Khóe miệng Kerlin nhếch lên hỏi, mọi người có đề nghị gì không? Anh vừa rồi đang đợi Larian quay về, đàm phán với mình. Nhưng phát hiện tổng giám mục kia tình nguyện ở linh giới chờ đợi tấm màn. Hình chiếu lịch sử biến mất, mà chính hắn tuy cũng có thể đi vào mảng linh giới nọ, nhưng không có cách nào đột phá vách tường kỳ dị sinh ra sau khi không hai thay đổi quy tắc. Thời điểm nói chuyện, Kalin một bên tập trung suy nghĩ biện pháp khác, một bên để cho chút ít trùng linh hồn. Nắm trong tay thân thể, đối thoại cùng người phi phàm bên cạnh, ý đồ từ trong thảo luận của bọn họ tìm được linh cảm. Chúng ta nên chủ động chế tạo mâu thuẫn tương tự như trên người Bilet, để cho mình ở trong trạng thái tương đối an toàn, chỉ như vậy, chúng ta mới có thể mở ra cuộc tìm kiếm. Tiêu một lần nữa nhắc tới ý tưởng lúc ban đầu. Tasha lắc đầu. Nếu như chúng ta lợi dụng loại mâu thuẫn này đi làm việc, không hai khẳng định sẽ gia tăng quy tắc mới để giải quyết vấn đề tương ứng. Nhưng ít ra cái này có thể tranh thủ cho chúng ta nhiều thời gian hơn. Tiêu cường điệu nói. Cái này quả thật có thể làm. Roi tỏ vẻ đồng ý, đồng thời bổ sung, nhưng trọng điểm của chúng ta hẳn là vẫn nên tìm thấy không hai, có lẽ chúng ta có thể chế tạo một ít mâu thuẫn, có thể khiến nó bại lộ vị trí của bản thân. Về phần là dạng mâu thuẫn. Nào có thể thu được kết quả như vậy, lại nên chế tạo như thế nào, hắn trước mắt hoàn toàn không có nghĩ ra. Tình huống tự mâu thuẫn. Gia tăng quy tắc mới để giải quyết. Cơ Linh giữ nụ cười. Yên lặng lắng nghe, trong đầu từng ý niệm kịch liệt va chạm, phát ra hoa lửa. Đúng lúc này, mặt ngoài ma kính. Trong tay anh nổi lên ánh nước, chợt xuất hiện ra một đám từ màu bạc. Tasha, ngươi có muốn biết nội dung mới gia tăng trên bản thông cáo là gì không? Cái gương này trực tiếp hỏi mình. Nó vì sao lại trực tiếp hỏi mình? Tasha ngẩn ra một chút, vội gật đầu hồi đáp. Muốn. Trong mặt kính bạc ánh nước phập phồng, nhanh thể hiện ra trạng thái hiện tại của tấm bản thông cáo. Rất rõ ràng, nơi đó lại có thêm hai quy tắc mới. Các nhà thờ lớn phối hợp lệnh cấm đi lại ban đêm, đóng cửa trước. Toàn bộ khách sạn chỉ tiếp đãi khách đã đăng ký chứng minh thân phận. Tiêu chợt kinh hoảng hẳn lên. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Hắn đã không thể nghĩ được mình, Roy và Pasha còn có thể trốn tránh xử phạt như thế nào? Roy và Pasha nhìn thoáng qua lẫn nhau, trong đầu xuất hiện đủ loại ý niệm, nhưng không có cái nào dùng được. Lúc này, Kerlin vẫn luôn giữ nguyên sự yên tĩnh, hướng ánh mắt về phía Bilet cười hỏi. Nhà anh ở nơi nào của Beltin? Trong một căn phòng cho thuê, số 18 phố Red Mapper, nhưng mà, căn nhà trọ nọ đã sụp đổ khi hỏa pháo bắn phá. Bilet hơi cảm thấy nghi hoặc hồi đáp. Kerlin cười nói. Anh có thể đưa ra một nguyện vọng với tôi, để cho nhà mình hoàn hảo như cũ. Cái này có thể chứ. Tuy vị ma thuật sư thần kỳ đối diện lấy năng lực làm cho người ta không thể tin nổi trị liệu bàn tay bị đứt của Phil, nhưng Bilet vẫn cảm thấy chuyện để cho căn nhà sụp đổ trở lại hoàn chỉnh như cũ có độ khó cao hơn rất nhiều, dù sao vị bác sĩ Weber mà Roy nhắc tới cũng có thể làm được. Đương nhiên. Kerlin cười nhắc nhở một câu, nắm chắc thời gian đi. Lúc này, người cầu nguyện trong giáo đường đang lục đục rời khỏi. Billet không dám trì hoãn, lập tức mở miệng nói. Tôi hy vọng nhà của mình khôi phục lại bộ dáng nguyên bản. Được. Kerlin nâng tay phải lên, búng ngón tay một cái, nguyện vọng của anh đã được thực hiện. A. À. Đám người Roy đang ngẩn ra, Kerlin lại lần nữa mở ra lữ hành. Mang theo bọn họ đi vào số 18 phố Red Mapper, đứng ở bên ngoài một căn nhà hai phòng. Billet mờ mịt nhìn cánh cửa gỗ quen thuộc ở phía trước, theo bản năng vươn tay phải, đẩy nó ra. Tủ bát, bếp than, giường tầng, bàn gỗ vấy mở, bày đầy báo chí cũ nhất thời đập vào mắt Billet, để cho ánh mắt của hắn chợt trở nên ướt át. Trước khi chiến tranh bùng nổ, thời điểm hắn từ khu mỏ quay về nơi này, luôn có thể thấy mẹ bận rộn ở bên lò than, cha và anh trai hoặc đang sửa chữa, hoặc hỗ trợ xử lý phần bị hỏng của hoa quả rau dưa, gánh vác công việc nhất định có thể làm ở nhà. Cháu gái tuổi còn nhỏ thì đang được mẹ của nó vừa làm hộp diêm vừa chỉ dạy, học chữ cái ở trên những tờ báo cũ. Sinh hoạt như vậy tuy khó khăn, không có khả năng chống đỡ nguy hiểm nào, nhưng vẫn là hồi ức tương đối tốt đẹp của Billet, so với khu mỏ tối tăm, khoáng thạch nặng nề, ro da của người trông coi thì vẫn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng hiện tại, cho dù một chút tốt đẹp cực kỳ nhỏ bé như vậy, cũng đã bị phá hủy hoàn toàn. Cậu không mời chúng tôi đi vào sao? Phil đứng ở cửa, không dám tự tiện xông vào nhà dân. Billet chợt phục hồi lại tinh thần, cuống quýt mở miệng nói. Mời vào, mời vào. Sau khi vào căn nhà không người ở này, Kerlin kéo cái ghế dựa bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị hỏng ngồi xuống, chìm trong im lặng. Đám người Roy và Pasha không dám quấy rầy quý ngài này, yên tĩnh chờ đợi ở bên cạnh. Qua 2-30 giây, Kerlin bỗng nhiên nhìn quanh một vòng, cười nói. Tôi có một ý tưởng cần thử nghiệm. Các cậu ai sẽ phối hợp với tôi? Tôi. Roy không chút do dự đáp lại. Kerlin mỉm cười nói. Lát nữa, cậu không cần phải trả lời vấn đề một cách quá thành thật, tôi đang tìm lỗ hổng ở trong quy tắc mà 002 đã ban bố. Roy gật gật đầu nói. Không thành vấn đề. Kerlin chợt lấy ma kính ra, nói với Roy. Cậu đưa ra một câu hỏi cho nó. Roy ngẫm nghĩ rồi nói. Tôi có thể đi nơi nào để tìm kiếm phần ma dược tiếp theo của mình? Mặt ngoài kính bạc, một cảnh tượng hiện ra, đó là Tổng giám mục Larian Giáo hội Chiến thần đang nôn nao chờ đợi trong linh giới. Vẻ mặt Roy trong nháy mắt chợt trở nên cứng nhắc, sau đó nghe thấy vị ma thuật sư. Khi nói, tới cậu trả lời vấn đề của nó, nhớ kỹ, không cần nói đáp án chính xác. Roy thu hồi suy nghĩ, một lần nữa nhìn về phía tấm kính kia. Chỉ thấy cảnh tượng trong kính đã biến thành bản thân ngài ma thuật sư, cùng mấy chữ giống như viết từ máu tươi vậy. Lần đầu tiên của ngươi trao cho ai? Ro nháy mắt hồi tưởng lại những chuyện cũ, mặt chợt đỏ lên, sau đó dựa theo lời ngài ma thuật sư. Dặn dò, hồi đáp. Không rõ cho lắm. Nói dối. Mặt ngoài kính bạc chữ màu máu nháy mắt ngưng tụ thành một từ làm cho người ta cảm thấy kinh sợ. Đùng. Một tia chớp không tính là quá mãnh liệt chợt hiện lên, bổ lên trên người Roy. Roy run rẩy kêu thảm thiết một tiếng, bên ngoài thân có vết cháy đen, tóc dựng thẳng lên, nhưng không nguy hiểm đến sinh mệnh chân chính. Billet, Pasha và Phil đều bị dọa giật mình, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Kerlin nhìn quanh một vòng, khóe miệng nhếch lên từng chút một nói. Mọi người xem, gương cũng không bị xử phạt bởi vì cố ý đã thương người khác. Điều này ẩn chứa cơ hội chân chính. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện .org. Chương 20, cách cũ dùng mới. Cơ hội chân chính. Pasha, Billet và Phil nghe thấy mà trong lòng vui mừng, giống như là sau khi mò mẫm đi tới đi lui ở trong bóng đêm thật lâu, thì rốt cuộc cũng thấy được ánh rạng đông. Là dạng cơ hội gì? Roy hồi phục lại từ trạng thái tê liệt bật thốt lên hỏi. Kerlin vẫn không sốt ruột, mỉm cười nói. Mọi người chẳng lẽ không phát hiện ra sao? Bên trong thông cáo này cũng không có nói rõ chủ thể chấp pháp là ai. Từng là anh hùng bàn phím, Kerlin luôn tự xưng là cái gì cũng biết một chút. Hơn nữa, kiếp này của anh cũng giao tiếp qua không ít luật sư, cũng có được một con rối bá tước đọa lạc, ở phương diện về pháp lệnh, quy tắc vẫn có được những kiến thức cơ bản. Đúng vậy, trên thông cáo chỉ nhắc tới một vị quan chấp chính mới. Cũng không có nói rõ là ai tới chấp pháp. Chúng ta trước đó gặp là người thẩm phán vô hình. Đám người Pasha hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra vẻ mặt đang suy nghĩ. Kerlin thấy thế, đưa tay vuốt ve mặt ngoài ma kính. Tựa như đang vuốt lông một con vật vậy. Trong tình huống bình thường, các vụ án siêu phàm đều được Cục Cảnh sát và các tổ chức chính phủ xử lý theo pháp luật. Đây là thông qua một loạt điều lệ pháp luật hoặc nhận thức tương ứng của dân chúng đến xác định, nhưng lúc này đây các quy tắc vẫn chưa đạt đến mức độ nghiêm ngặt như vậy. Nếu chỗ trống trong quy tắc mới được tạo thành từ các điều luật, pháp lệnh, và quy định gốc, thì khi chúng ta thực hiện hành vi phạm tội, chắc chắn sẽ gặp phải cảnh sát, kẻ gác đêm, hoặc kẻ trừng phạt. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như vậy. Nói cách khác, chủ thể chấp pháp tương ứng quả thật rất mơ hồ. Pasha có học vấn tốt nhất trong bốn người phi phàm, suy nghĩ một chút rồi nói. Có lẽ, chủ thể chấp pháp chỉ là một khái niệm mang tính trừu tượng, hoặc cũng có thể, nó tương đương với vị quan chấp chính mới kia. Cái sau cũng không rõ ràng, chưa nói rõ ai là quan chấp chính mới, như vậy nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể đảm nhận vai trò này, cái trước thì thuộc về chưa thông báo đầy đủ. Kerlin đáp lại đơn giản. Tiêu nhíu mày nói. Nhưng mà... chúng ta và nhóm thị dân cũng không thể chấp pháp. Đây là một cách phân chia theo kiểu dán nhãn loại trừ để xác định quyền hạn tương ứng. Kerlin cười giải thích, những người từ bên ngoài là đối tượng bị xa lánh và truy bắt, nên đương nhiên không có quyền chấp pháp. Nhóm thị dân chỉ có quyền này khi đối phó với người từ bên ngoài, điều này được xác định thông qua thông cáo. Không đợi Roy và Billet mở miệng, Kerlin tiếp tục nói. Cho nên, vừa rồi tôi đã lợi dụng mâu thuẫn tiềm ẩn trong khía cạnh này. Để cho Roy thử, kết quả đúng như tôi dự đoán. Đầu tiên, ma kính không thuộc về sinh linh từ bên ngoài đến, cũng không phải người địa phương, nó chỉ là một món vật phẩm có trí tuệ ở mức độ nào đó, không thuộc loại nào trong quần thể được quy tắc phân chia ra. Như vậy, dưới tình huống chủ thể chấp pháp không rõ ràng, về mặt lý thuyết, nó không bị loại trừ khỏi việc có quyền hạn chấp pháp. Tiếp theo, đối tượng nó trừng phạt là người từ bên ngoài, thông cáo này hàm ẩn một định nghĩa đối phó với người từ bên ngoài đều là người chấp pháp. Cuối cùng, bản thân ma kính cũng có quy tắc trừng phạt riêng, trước khi những quy tắc này bị tuyên bố là phi pháp, nó có quyền thực hiện việc xử phạt. Căn cứ vào ba điểm trên, tôi nghĩ không hai hiện tại hẳn đang rơi vào nhiều tầng mâu thuẫn, kế tiếp, nó chắc chắn sẽ ban hành các điều lệ mới để làm rõ chủ thể chấp pháp, khắc phục lỗ hổng ở phương diện này, mà một khi chủ thể chấp pháp được xác định rõ, nhiều thông tin sẽ lộ ra, điều này có thể giúp chúng ta tập trung mục tiêu. Ha ha, nếu không... không hai chọn dùng biện pháp cấm đoán, vậy chắc chắn nó sẽ tự giới hạn bản thân vì chính nó cũng có thuộc tính tương tự ma kính, đây chắc chắn không phải là lựa chọn đầu tiên của nó. Giờ khắc này, đám người Roy, Pasha nghe Kerlin nói không hiểu sao lại cảm thấy đối phương có tri thức uyên bác, trí tuệ hơn người. Chẳng lẽ vị ma thuật sư này chính là học giả thích đi dạo ở dân gian trong thần thoại truyền thuyết? Bốn người phi phàm đều tự đưa ra suy đoán tương tự nhưng không giống nhau. Ngay lúc này, ma kính. Trong tay Kerlin tản mát ra ánh nước mênh mông. Bên trong ánh nước, mặt ngoài kính bạc chiếu ra bản thông cáo kia. Phía dưới tờ giấy trắng kia, lại lặng yên có thêm hai điều khoản. Toàn bộ hành vi chấp pháp chỉ có thể thực hiện bởi sách đồng thau Trung Xô, hoặc là người do nó trao quyền đưa ra. Bất cứ quy định nào cũng không thể vượt qua pháp lệnh chính thức. Sách đồng thau Trung Xô. Đây là tên gọi đầy đủ của 002. Cơ hội tới rồi. Vẻ mặt Kerlin nghiêm lại, lúc này tiến vào trạng thái minh tưởng. Anh F002. Đưa ra chủ thể chấp pháp rõ ràng, để thu được thêm nhiều thông tin, để tiến thêm một bước hiểu biết tình hình của vật phong ấn khủng bố này. Mà theo Kerlin suy đoán, 002. Hoặc ít hoặc nhiều tồn tại mối liên hệ với phần nguyên chất nào đó, giống như anh lúc trước còn chưa chính thức trở thành chủ nhân của lâu đài khởi nguyên vậy. Cho nên, hiểu biết càng nhiều về nó tất nhiên sẽ gặp phải ô nhiễm ngược lại, thành lập mối liên hệ nhất định. Ở một mức độ nào đó, nguyên chất chẳng khác nào cựu nhật, ngoại thần, bầu trời sao. Trước đây, Kerlin đã dùng tri thức thần bí học để xác định vị trí của ma sói u ám cô ta, giờ đây, anh đang áp dụng phương pháp này theo chiều ngược lại. Theo anh thấy, trình độ bị nguyên chất ô nhiễm của 002 khẳng định sẽ vượt qua mình, dù sao vật phong ấn đều biểu hiện ra trạng thái mất khống chế nào đó. Cho nên mới cần phải phong ấn. Dưới tình huống này, chỉ cần hiểu biết về 002 nhiều hơn một chút, ô nhiễm sẽ theo đó mà đến. Sự thật đã chứng minh suy đoán của Kerlin. Cũng bởi vì có nguy hiểm như vậy, anh không để nội dung mới mà ma kính Aro thể hiện ra cho bốn người phi phàm kia xem. Trong trạng thái minh tưởng, Cơ Liên nhanh chóng nhận thấy mình có liên hệ vô hình với nơi nào đó, ô nhiễm khó có thể miêu tả đang kéo đến. Ken! Anh búng một đồng vàng lên, đồng thời sử dụng khí tức của lâu đài khởi nguyên. Cắt đứt liên hệ, ngăn cách ô nhiễm. Ngay sau đó, trong đầu anh hiện ra một hình ảnh rõ ràng. Tay trái Cơ Liên bắt lấy đồng vàng đang rơi xuống, ngay sau khi chiếc găng tay trên tay anh đột ngột trở nên trong suốt, nháy mắt cả người đã biến mất khỏi căn phòng, xuất hiện trong một đại sảnh đầy giá sách. Bên cạnh cửa sổ sát đất của đại sảnh, có rất nhiều bàn hình chữ nhật, có một cái trong đó đang bày một quyển sách tạo thành từ những miếng đồng thau mỏng manh. Tìm được ngươi rồi. Trên mặt Cơ Liên lộ ra một chút ý cười. Anh lợi dụng mối liên hệ cảm ứng được ngắn ngủi kia, làm bói toán, sau đó dựa vào lực hấp dẫn giữa các nguyên chất, để lữ hành. Trở nên cực kỳ chuẩn xác. Định luật hội tụ giữa các nguyên chất có thể khiến Cơ Liên đang đi ngao du ở nơi nào đó, không cẩn thận tiến vào thư viện này, phát hiện quyển sách đồng thau kia, nhưng điều này có thể xảy ra sau 2 ngày, 2 tuần, hoặc thậm chí 2 năm, căn bản sẽ không thể ngăn chặn kịp thời, hơn nữa điều kiện tiên quyết là bản thân không đưa ra quấy nhiễu hoặc tránh né. Bốp! Lưng áo Cơ Liên đột nhiên rách ra, xuất hiện từng dấu vết màu đỏ. Đây là hình thức xử phạt đối với việc xâm nhập vào khu vực công cộng chưa mở cửa. Quất roi! Cũng may, tội danh này rất nhẹ. Ít nhất trong 1-2 phút nữa, sẽ không bị xử phạt vì tội danh này, vì quy tắc có quy định thời gian cho phép kẻ xâm nhập rời khỏi khu vực. Cơ Liên lúc này đưa tay ra, chụp vài cái vào trong hư không. Anh không thực sự kéo bóng dáng của vị thủ lĩnh tu sĩ khổ hạnh Arian ra, bởi vì đối với người không tán đồng mà nói, hình chiếu lịch sử là một loại lừa dối, anh chỉ lợi dụng phương thức này, mang tin tức về vị trí của bản thân truyền cho người hầu bí ẩn kia. Căn cứ vào lý do tương tự, Cơ Liên gỡ bỏ chiếc găng tay da người khỏi tay trái. Trong quá trình này, quyển sách đồng thau kia bắt đầu ào ào lật ra, thể hiện ra từng tờ quy tắc. Khi lý trí giảm xuống dưới 20% so với ban đầu, thì sẽ xuất hiện dấu hiệu mất khống chế. Học giả cổ đại có năng lực triệu hồi hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử, xác suất triệu hồi thành công quyết định bởi mức độ quen thuộc và thân mật với mục tiêu. Sách đồng thau Trung Xô là thứ trân quý nhất, sinh linh nào cũng không thể đụng vào, kẻ vi phạm phải tử hình. Không thể dùng phương thức gì để thay đổi trạng thái của sách đồng thau Trung Xô, kẻ vi phạm phải chịu tử hình. Cơ Liên nhìn xem những quy tắc này, mí mắt giật giật, có cảm giác lý trí đang không ngừng giảm xuống. Cái này làm cho dấu ấn tinh thần của Nguyên Sơ trong cơ thể anh sinh động hơn một chút. Phần quy tắc phía trước có màu đen, hình như ở trạng thái không thể sửa đổi. Điều này cần không hai thức tỉnh thêm một bước nữa. Nếu nó thức tỉnh đến trình độ có thể sửa đổi phần quy tắc này, vậy thì rất đáng sợ, nói không chừng còn làm giảm xác suất triệu hồi thành công của mình xuống, khiến cho lý trí của người phi phàm chỉ cần giảm xuống một chút, thì sẽ xuất hiện dấu hiệu mất khống chế. Chúng ta phải khắc phục vấn đề của một phiên bản thầy bói quá mạnh. Không hổ là 0, 02, không hề làm giảm giá trị của con số này. Văn tự ở mặt sau có màu thủy ngân. Cái này ý là phần quy tắc đó có thể sửa đổi hoặc thêm vào. Không thể chạm vào, không thể thay đổi trạng thái, nói cách khác, vừa không thể lấy đi, cũng không thể bí ẩn để trực tiếp làm gì vật phong ấn này. Có lẽ có thể dùng gậy chống ngôi sao hoặc hộp cựu nhật trực tiếp dời cả thư viện này lên bầu trời sao, để cho 0, 02 đối mặt với nhóm ngoại thần. Nhưng nếu để nhóm ngoại thần nắm giữ vật phong ấn này, vậy khả năng vấn đề sẽ còn lớn hơn cả bây giờ. Cơ Liên do dự, không mạo hiểm bị xử phạt để triệu hồi ra vật phong ấn cấp 0 của mình. Một giây sau, bên tai anh vang lên một tiếng bốp. Bóng dáng Arian mặc trường bào vải đay đơn giản, buộc đai lưng vỏ cây nhanh chóng phát thảo ra bên cạnh anh, bị roi da vô hình quất thành từng vết máu rõ ràng. Vấn đề đầu tiên đã được giải quyết, hiện tại cần suy xét vấn đề thứ hai, đó chính là phong ấn cái này như thế nào. Cơ Liên nắm chặt thời gian, mở miệng nói. Không bao lâu nữa, anh sẽ phải gặp xử phạt lần thứ hai là chặt tay. Arian lắc lắc đầu. Tài liệu tương ứng đã bị phá hủy, chúng ta chỉ có thể thông qua thử nghiệm nhiều lần để giải quyết. Cái này có chút nguy hiểm. Chúng ta không biết, nhưng chắc chắn có tên biết rất rõ ràng. Cơ Liên trong lòng chợt động, linh thể đột nhiên rời khỏi thân thể, tiến vào linh giới. Anh cách vách tường vô hình mà 0, 02. Chế tạo ra, nói với Tổng Giám Mục Larian giáo hội chiến thần đang chờ tấm màn biến mất. Có lẽ chúng ta có thể là một cuộc giao dịch. Ngươi muốn biện pháp phong ấn 0, 02. Larian xoay người lại, cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng sao? Thật ra tôi rất khó hiểu, ông vì cái gì mà nhất định phải hy sinh bản thân cho chiến thần đã ngã xuống. Đầu quân cho giáo hội đêm tối, ông vẫn có thể làm thiên sứ, vẫn có thể được phù hộ, vẫn có thể sống rất lâu. Kerlin không trực tiếp đáp lại, chuyển giọng nói. Vẻ mặt Larian trầm xuống nói. Loại sinh vật thần thoại không có tín ngưỡng thành kính như ngươi không thể nào hiểu được ta. Là một tà thần, tôi không có tín ngưỡng thành kính không phải là việc rất bình thường sao? Kerlin nhịn không được lẩm bẩm một câu ở trong lòng. Đây là nhân tính của anh.